TSS Channel. Chương 2471, vui vẻ hòa thuận. Trường sinh giới ban đêm, yên tĩnh mà lại an tĩnh. Trên bầu trời, trăng tròn sáng tỏ không tì vết, ánh trăng như nước chút xuống, rơi vào trong cấm địa sau núi, phảng phất nhuộm thành một tầng vầng sáng màu bạc, thoạt nhìn thần bí mà thánh khiết. Ngộ đạo thụ dưới, lửa trại tại hừng hực thiêu đốt, một tôn bạch hổ bị xuyên thấu thân thể, treo ở lửa trại phía trên nướng thịt, rõ ràng chính là ban ngày truy sát từ từ cái kia một đầu bạch hổ, giờ phút này trở thành mọi người đồ ăn, tản ra nồng đậm hương khí, làm cho người ta muốn ăn lại chấn. Trên một bàn đá bày đầy các loại kỳ chân dị quả, món ngon mỹ vị, Lăng Tiêu cùng Lăng Chấn, Long Hàn Yên, Long Liệt, Nam Cung Hiên, Long Ngạo Thiên đều ngồi vây quanh bàn đá, ăn uống linh đình với nhau, không khí thập phần thích ý. Lăng Tiêu lấy ra thiên ngục giới bên trong chuẩn bị rượu ngon, chính là lấy thần dược ủ chế, chẳng những rượu hương thuần hậu, hơn nữa ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng, đối với mọi người tu vi rất có lợi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy rượu ngon Lăng Tiêu lấy ra, hai mắt đã sớm sáng lên, một ly rượu ngon giống như quỳnh tương ngọc dịch đổ ra, thoạt nhìn trong suốt long lanh, lóe ra hào quang trong suốt, bị Long Ngạo Thiên khẩn cấp uống một hơi cạn sạch. A, rượu ngon vào bụng, nhất thời một cỗ lực lượng hùng hậu bốc lên, giống như ngọn lửa chảy khắp toàn thân Long Ngạo Thiên, làm cho sắc mặt hắn không khỏi đỏ bừng, quái kêu một tiếng nói, bùm, một cỗ quang mang rực rỡ từ trong miệng Long Ngạo Thiên phun ra, giống như thần hà sáng chói. Chén rượu này, bằng ngươi 10 năm khổ tu, cũng không nên lãng phí. Lăng Tiêu cười dài nói. Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, Long Ngạo Thiên vội vàng ngậm miệng lại, bắt đầu vận chuyển thần công đến luyện hóa này một chén rượu ngon bên trong bằng bạc năng lượng. Quanh thân hắn có hào quang rực rỡ lượn lờ, huyết khí bốc lên, trong cơ thể lưu động một loại lực lượng cuồng bạo, qua một hồi lâu mới toàn bộ luyện hóa. Mọi người nhìn thấy bộ dáng Long Ngạo Thiên, đều hiểu được rượu ngon chân quý này, không dám uống trâu như Long Ngạo Thiên, đều là uống từng ngụm nhỏ, nhưng sắc mặt cũng đỏ bừng, cả người bắt đầu khởi động hào quang. Ta cũng muốn uống rượu. Nhiếp Nhiếp thấy được rượu Lăng Tiêu lấy ra, ánh mắt trong suốt, trực tiếp ôm lấy một bình rượu, há miệng uống một hơi cạn sạch, thoạt nhìn so với Long Ngạo Thiên còn hào khí hơn. Tất cả mọi người là ngạc nhiên phát hiện, Nhiếp Nhiếp uống một vò rượu ngon về sau, vậy mà một chút chuyện cũng không có, lại cầm lên cái bình rượu thứ hai. Ca ca, Từ Từ cũng muốn uống rượu. Từ Từ thoạt nhìn giống như là một tiểu công chúa, mặc váy nhỏ đáng yêu, phấn điêu ngọc mài, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, lông mi thật dài chớp chớp, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đáng thương hề hề. Từ Từ, tu vi ngươi không đủ, uống rượu này sẽ say. Lăng Tiêu có chút cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của Từ Từ nói. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không lay chuyển được Từ Từ, đành phải mang tới vài giọt rượu ngon, để Từ Từ uống vào. Từ Từ mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng lên, ánh mắt có chút mê ly, trong miệng hô to thật cay, trực tiếp nhảy dựng lên, để cho tất cả mọi người là cười ha ha. Lăng Tiêu trở về, đối với toàn bộ trường sinh môn mà nói đều là một đại hỷ sự. Toàn bộ trường sinh môn khắp chốn mừng vui, đông đảo đệ tử đều nhao nhao ở trường sinh môn các nơi chúc mừng, các loại kỳ chân dị quả cùng rượu ngon món ngon đều là phát đi xuống, để cho đông đảo đệ tử đều là vô cùng hưng phấn. Mà Lăng Tiêu thân cận nhất này một nhóm người thì đều là ở sau núi cấm địa bên trong chúc mừng, cũng có vẻ có chút an tĩnh. Mọi người ăn uống linh đình, trong ánh mắt ai nấy đều lóe ra hào quang vui sướng, bọn họ nói với Lăng Tiêu về sự phát triển trăm năm của chiến thần giới, nói cho Lăng Tiêu biết trường sinh môn làm thế nào trở thành chúa tể của toàn bộ chiến thần giới. Bất quá so với sự bình tĩnh của chiến thần giới, kinh nghiệm của Lăng Tiêu liền có vẻ có chút khúc chiết, mặc dù Lăng Tiêu chỉ là có lựa chọn nói cho mọi người biết những năm gần đây hắn trải qua ở thần giới, vẫn là để cho mọi người kinh hô liên tục, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu hôm nay, dĩ nhiên đã là tu vi đại thánh cảnh. Điều này đối với mọi người mà nói, quả thực giống như là ở trong mộng cảnh bình thường, cảm giác được khó có thể tin. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, Lăng Tiêu đạt tới người khác vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm đều khó có thể đạt tới cảnh giới, đại thánh coi như là ở trong thần giới, cũng coi như là tuyệt thế cường giả. Bọn họ khiếp sợ rất nhiều, trong lòng càng nhiều vẫn là tự hào. Dù sao, Lăng Tiêu là trường sinh môn tổ sư, cũng là bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo cùng hy vọng chỗ ở. Tiêu Nhi, những năm này khổ ngươi rồi. Long Hàn Yên nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương, nàng thật sâu hiểu được, Lăng Tiêu có thể đạt tới tu vi bây giờ, những năm gần đây nhất định là ăn rất nhiều khổ, trải qua mọi người khó có thể tưởng tượng sinh tử nguy cơ. Mà những thứ này, Lăng Tiêu cũng chỉ là cười mà qua, chưa bao giờ đề cập tới. Tại sao không thấy Lạc Lạc, Nguyệt Thần và Phượng Nữ? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi, trường sinh môn cố nhân đều ở đây, nhưng thiếu Lạc Lạc, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ ba người. Ngay sau khi ngươi đi tới thần giới, chúng ta phát hiện Lạc Lạc đột nhiên biến mất, sau đó chúng ta tìm khắp toàn bộ chiến thần giới, cũng không phát hiện tung tích của Lạc Lạc. Long Hàn Yên cười khổ một tiếng nói, Lạc Lạc mất tích. Long Phượng kéo quan tài sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, thân phận của Lạc Lạc vô cùng thần bí. Chư Cương Liệt từng suy đoán Tuyết Vi cùng Lạc Lạc đều là một thể, đều là con gái của Xích Long Chiến Thần, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm thấy thân phận của Lạc Lạc không có đơn giản như vậy, bất quá lấy tu vi của hắn lúc đó cũng nhìn không ra cái gì. Mà Long Phượng kéo quan tài, âm binh mở đường thì là Lăng Tiêu tại chiến thần giới mấy lần nhìn thấy qua cảnh tượng, Lạc Lạc hôm nay vậy mà đi theo Thanh Đồng Cự Quan mà đi, trong chuyện này lại có liên hệ gì đâu. Trong lòng Lăng Tiêu suy đoán, thân phận Lạc Lạc lại bịt kín một tầng sương mù. Về phần Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, bọn họ tại mấy chục năm trước, tu vi đột phá đến thần linh chi cảnh sau, liền bước vào đến vũ trụ Hà bên trong, nói là muốn thông qua vũ trụ Hà ly khai chiến thần giới, tìm kiếm đi tới thần giới cùng yêu giới con đường, cũng không biết các nàng bây giờ ở nơi nào. Long Hàn Yên chậm rãi nói, các nàng hẳn là đã đến cái khác đại thế giới, cũng không có đi tới thần giới. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn nhớ tới Triệu Nhật Thiên chính là thông qua vũ trụ Hà đi tới thần giới. Vũ trụ Hà vô cùng thần bí, lưu thông chư thiên vạn giới, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ chắc hẳn cũng là đi đến trong đại thế giới khác. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu đối với Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ vẫn là lòng mang áy náy, này hai nữ đối với hắn tình cảm hắn rất rõ ràng, thậm chí vì hắn không tiếc sinh tử, yên lặng làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại không thể không cô phụ Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Lăng Tiêu trong lòng có chút lo lắng, không biết Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ hiện giờ đang ở phương nào, bình an hay không? Nhìn thấy Lăng Tiêu tâm tình có chút xa xút, Long Ngạo Thiên con người vừa chuyển, bỗng nhiên chuyển đề tài, biểu ca, người bại lộ thân phận của ngươi, chỉ sợ thần giới cùng ma giới những đại năng kia, rất nhanh sẽ biết ngươi còn sống tin tức đi. Long Ngạo Thiên nói ra tiếng lòng của mọi người, Lăng Chấn cùng Nam Cung Hiên cũng đều gật đầu. Lăng Tiêu ở trong thần giới, có thể nói là trên đời đều là địch, hơn nữa hắn ở trong thiên tuyển đại hội trở thành con của thiên tuyển, thân mang thiên đạo khí vận, trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt vô số người. Hắn lúc trước tự bạo vô tự thiên thư, thân tử đạo tiêu cũng được, nhưng hôm nay tin tức hắn còn sống truyền ra ngoài, chỉ sợ lại sẽ khiến cho những người mơ ước dục dịch. Ta chính là muốn cho bọn họ biết ta còn sống, nếu là bọn họ có thể phái ra Thánh Vương Đại Năng đến truy sát ta, vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa ta cũng xác định, bọn họ khẳng định sẽ phái Thánh Vương hạ giới, thiên tuyển chi tử hấp dẫn, không phải mỗi người đều có thể nhịn được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn nói với mọi người, nếu không lấy tu vi Lăng Tiêu, hoàn toàn có thể giết sạch tất cả cường giả thần đạo bán thánh trong chiến thần giới. Về phần các ngươi, ở lại nơi này quả thật quá nguy hiểm, sau hôm nay, ta sẽ mở ra thông đạo của thiên ngục giới, đưa toàn bộ các ngươi vào trong thiên ngục giới, nơi đó về sau chính là đại bản doanh của chúng ta, hơn nữa ở nơi đó kiên cố như nước canh, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến các ngươi. Lăng Tiêu thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Chấn và Long Ngạo Thiên, lên tiếng an ủi. Hắn hiểu được lo lắng của bọn họ, dù sao Lăng Tiêu bây giờ chỉ là tu vi đại thánh cảnh, nếu là thần giới cùng ma giới phái ra thánh vương hạ giới, chỉ sợ Lăng Tiêu rất khó là đối thủ của bọn họ. Bất quá, Lăng Tiêu hiện giờ căn bản cũng không có đem cường giả thánh vương cảnh để vào mắt. Thánh vương, cũng có thể giết. Biểu ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, ai cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà chiếm được thiên ngục đại đế truyền thừa, trở thành thiên ngục giới chi chủ, cứ như vậy, trường sinh môn ta không còn có gì lo lắng về sau. Long Ngạo Thiên vô cùng sùng bái nhìn Lăng Tiêu nói. Lúc trước nghe Lăng Tiêu nói đến hắn trở thành thiên ngục giới chi chủ, tất cả mọi người là thoáng như nằm mơ bình thường, có một loại vô cùng không chân thật cảm giác. Cho dù thiên ngục giới hôm nay cùng thế giới khác ngăn cách ức vạn năm, nhưng thiên ngục giới cũng là một phương đại thiên thế giới, cùng thần giới, ma giới, yêu giới giống nhau đại thiên thế giới, có đầy đủ thiên đạo pháp tắc, có thánh vương cảnh cường giả tồn tại địa phương. Lăng Tiêu trở thành thiên ngục giới chi chủ, giống như là cổ chi đại đế đồng dạng. Có được một cái hoàn chỉnh thế giới lực lượng. Có lẽ các ngươi hẳn là đều phát hiện, bây giờ chiến thần giới đều so với trăm năm trước lớn hơn mấy chục lần, vô lượng lượng kiếp sắp đến, vô cùng thế giới sẽ hủy diệt, một lần nữa dung hợp cùng tân sinh, sẽ một lần nữa hình thành một khối bản nguyên đại lục, chư thiên vạn giới đều sẽ nghiền nát, chỉ có duy nhất vĩnh hằng chi cảnh. Đến lúc đó, chỉ sợ từ xưa đến nay, vô số tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ xuất hiện, đây là một cái hoàng kim thịnh thế, cũng là vô cùng tàn khốc thời đại, nếu chúng ta không có đầy đủ lực lượng bảo vệ chính mình, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành mặc cho người ta sâu xé kẻ yếu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mọi người nghe được Lăng Tiêu nói về sau, cũng đều là có chút ngưng trọng, cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập chiến ý, vô lượng lượng kiếp, là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Đến lúc đó, không có bất kỳ sinh linh nào có thể trốn được nhanh, nhất định phải có đủ thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ người mình quan tâm. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt tới thiên ngục giới, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng cường đại lên. Bảy người Mộc Lâm Phong đều nghiêm túc nói. hôm nay là ngày chúc mừng biểu ca trở về, mọi người không nên nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo uống rượu, ta tin tưởng tương lai, nhất định là thiên hạ của chúng ta. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, phá vỡ không khí có chút áp lực, giơ ly rượu lên cười to với mọi người. Tất cả mọi người là mỉm cười, cũng đều là nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngộ đạo thụ cắm rễ ở trong đại địa, thân cây giống như thông thiên thần trụ, tán cây che khuất bầu trời, lá cây xanh biếc ướt át theo gió nhẹ lay động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như chuông gió. Đêm yên tĩnh, mọi người ăn uống linh đình, tràn ngập vui sướng cùng kích động, mỗi người đều bắt đầu say. Ngay cả Lăng Tiêu cũng áp chế tu vi của mình, mặc cho rượu ngon gây tê thần kinh của mình, bắt đầu say, ánh mắt hắn mê ly, mơ hồ phảng phất thấy được Cẩm Sắt, thấy được Tuyết Vi, ở trong mộng cảnh cùng các nàng gặp nhau. Lăng Tiêu say, lâm vào trạng thái ngủ say, vô cùng thoải mái. Hắn thầm nghĩ hảo hảo say một hồi, triệt để thả lỏng thân thể, lĩnh hội hỉ nộ ái ố, lĩnh hội nhân thế phức tạp nhất cũng chân thật nhất tâm tình. Ánh trăng rực rỡ rơi trên người Lăng Tiêu, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cong đẹp mắt, khóe miệng chứa nụ cười thuần túy giống như đứa nhỏ, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu từ trong ngủ say tỉnh lại, cũng cảm giác được cả người thần thanh khí sảng, tâm tình đều trở nên vô cùng bình thản, hắn đại thánh chi cảnh tu vi dĩ nhiên đều tăng lên rất nhiều, thánh đạo nguyên căn phẳng phất cắm rễ ở trong hư không, hướng về chư thiên vạn giới lan tràn, hấp thu năng lượng, đang hướng về một khỏa đại thụ chọc trời chuyển biến. Hắn cảm giác được thoải mái trước nay chưa từng có. Biểu ca, những cường giả thần đạo hàng lâm truyền ra lời muốn đến bái kiến ngài. Long Ngạo Thiên đi tới trước mặt Lăng Tiêu, mang đến một tin tức. Bọn họ sẽ không sợ ta trực tiếp làm thịt tất cả bọn họ sao? Rất tốt, có can đảm. Vậy thì gặp đi, ngươi truyền ra lời, trước khi mặt trời lặn ta ở luân hồi hải chờ bọn họ, nếu có người dám không đến, vậy thì không dùng đến. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia tinh mang. Những kia giáng lâm thần đạo cường giả mặc dù cũng không có chủ động đối Trường Sinh Môn ra tay, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng bọn hắn khẳng định cũng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, bất quá Quân Thiên Thành chỉ là bọn hắn ở bên ngoài đẩy ra người mà thôi. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao muốn gặp mình, nhưng Lăng Tiêu cũng không có đặc biệt để ý, những người này chỉ là hắn lưu lại truyền lại tin tức người mà thôi, giống như con kiến hôi bình thường không đáng nhắc tới. Được. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, cảm giác được có chút hãnh diện. Hắn có thể nghĩ đến những cường giả thần đạo thấp thỏm cùng sợ hãi, dù sao ngay cả Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch đều thua ở trong tay Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu ở thần giới hung danh hiển hách, bọn họ nếu dám không đến bái kiến Lăng Tiêu, đó mới thật sự là can đảm tốt, coi như là không muốn tới, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Lời nói của Long Ngạo Thiên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiến thần giới, báo cho tất cả người của chiến thần giới, Lăng Tiêu muốn triệu kiến đông đảo cường giả thần đạt trước khi mặt trời lặn. Cả chiến thần giới đều xôi trào. Bọn họ đều đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Lăng Tiêu là muốn đại khai sát giới, đem những cường giả thần đạo kia chém tận giết tuyệt sao? Có rất nhiều người tò mò, nhao nhao đi tới Luân Hồi Hải, muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Trong Trường Sinh giới, dưới sự chứng kiến của nhiều đệ tử sinh môn, Quân Thiên Thành và Quân Mạch bị dốc thịt, cuối cùng bị nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán mà chết, coi như là hóa giải phẫn nộ và cừu hận trong lòng đông đảo đệ tử. Lăng Tiêu chuẩn bị mở ra thông đạo thiên ngục giới, đưa mọi người đi tới thiên ngục giới. Răng rắc, trên bầu trời Trường Sinh giới, một vòng xoáy mênh mông xuất hiện, hào quang mãnh liệt dâng lên, tản ra một cỗ ba động thời không mênh mông mà thần bí, phảng phất thông hướng một thế giới xa lạ. Lăng Tiêu đứng ở trên vòng trời, tắm rửa đầy trời quang mang, thoạt nhìn tựa như một tôn vô địch đại đế, uy nghiêm mà thần bí, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ lạy xuống. Là, Lăng Tiêu Thiên Đế. Bái kiến Lăng Tiêu Thiên Đế, hy vọng Lăng Tiêu Thiên Đế phù hộ cả nhà chúng ta bình an. Lăng Tiêu Thiên Đế hiển linh. Đây là muốn dẫn chúng ta cử Hà Phi Thăng sao? Trường Sinh giới trăm ức sinh linh, giờ phút này tại thấy được Lăng Tiêu về sau, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, nhao nhao quỳ lạy xuống. Ngay cả phần đông đệ tử Trường Sinh môn, mỗi người đều vô cùng kích động và hưng phấn, trong lòng tràn ngập tự hào và sùng bái. Đây chính là Lăng Tiêu tổ sư. Bọn họ đã nghe nói, Lăng Tiêu tổ sư muốn dẫn bọn họ rời khỏi chiến thần giới, đi tới thần giới mênh mông mà vô biên, đây có thể nói là mang theo Trường Sinh môn cử Hà Phi Thăng, để cho bọn họ như thế nào không hưng phấn cùng kích động. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được, trong hư không tín ngưỡng lực ngưng tụ thành màu vàng hải dương, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, tín ngưỡng lực mãnh liệt mênh mông, dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt ba thành. Cũng là bởi vì hắn mở ra thiên ngục giới thông đạo, hiển hóa ra chân thân, tích lũy trên trăm năm tín ngưỡng lực liền tăng vọt ba thành, để Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng thán phục. Xem ra, hắn thật sự cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút tín ngưỡng lực. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từ trong hư không thông đạo bay ra ba đạo thân ảnh cường đại, quanh thân tràn ngập thánh uy, trùng trùng điệp điệp hàng lâm ở trường sinh giới bên trong. Bái kiến chủ nhân. Ba đạo thân ảnh cường đại kia sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, lúc này liền quỳ lạy xuống, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng cung kính. Đúng là Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ ba người. Ngay cả thánh nhân cũng là nô bộc của biểu ca. Cái này quá kinh khủng. Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Lăng Tiêu mặc dù nói cho mọi người hắn trở thành thiên ngục giới chi chủ, nhưng mọi người cũng không biết, Lăng Tiêu không chỉ là trên danh nghĩa thiên ngục giới chi chủ, mà là triệt để khống chế toàn bộ thiên ngục giới, mà ngay cả thập đại thánh vương đều là Lăng Tiêu nô bộc. Xem ra coi như là đến thiên ngục giới bên trong, chúng ta trường sinh môn thật là không có bất kỳ lo lắng về sau. Nam Cung Hiên cũng vô cùng cảm khái nói. Hồ Phong, Tử Lôi, Cự Phủ, những thứ này đều là trường sinh môn bên trong cố nhân của ta cùng thân hữu, các ngươi đưa bọn họ dẫn vào thiên ngục giới Lăng Tiêu thiên đình bên trong, cần phải bảo vệ tốt bọn họ, không được có sai. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Trong lòng ba người Hồ Phong dùng mình, cung kính gật đầu nói. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút hưng phấn, Lăng Tiêu đem chuyện quan trọng như thế giao cho ba người bọn họ, xem ra là đối với ba người bọn họ ký thác kỳ vọng cao, chỉ cần bọn họ cố gắng làm việc, coi như là 10 đại thánh vương tu vi cao hơn bọn họ, nhưng là ở Lăng Tiêu trong lòng địa vị khẳng định vẫn là không bằng ba người bọn họ. Chư vị, mời theo tại hạ đi tới thiên ngục giới đi. Các ngươi còn không biết sao? Chủ nhân là thiên ngục giới chi chủ, càng là khai sáng Lăng Tiêu thiên đình, chính là toàn bộ thiên đế thiên ngục giới. Hồ Phong mỉm cười. Nhìn đám người Long Ngạo Thiên và Nam Cung Hiên vẻ mặt ôn hòa nói, nhìn thấy một tôn thánh nhân thái độ dĩ nhiên tốt như vậy, thậm chí có chút nịnh nọt, làm cho Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Hiên đám người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ không chân thật cảm giác. Lão gia, phu nhân còn có tiểu thư, ta gọi cự phủ, ta sẽ hộ tống các ngươi tới thiên ngục giới. Cự phủ đi tới trước mặt Lăng Chấn, Long Hàn Yên và Lăng Tư Tư, cười thật thà nói. Hắn lúc trước nghe được mọi người nói chuyện, vô cùng nhanh chóng liền xác định Lăng Chấn, Long Hàn Yên cùng Lăng Tư Tư cùng Lăng Tiêu quan hệ, dù sao Lăng Tư Tư cùng Lăng Tiêu bộ dạng rất giống, cho nên cái thứ nhất chạy tới lấy lòng. Tên nịnh hót này. Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử đều hối hận không ngừng, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật không ngờ lại bị cự phù luôn luôn thoạt nhìn hàm hậu thành thật giành trước. Không chỉ là trường sinh môn người, toàn bộ trường sinh giới sinh linh đều phải mang đi. Lăng Tiêu nói với ba người Hồ Phong. Vèo. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đầy trời mênh mông tín ngưỡng lực đã bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó tạm thời thu vào đến trong tiểu thế giới. Chủ nhân yên tâm, nơi này một người cũng sẽ không ít. Ba người Hồ Phong vỗ ngực nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó lại cùng Lăng Chấn, Long Ngạo Thiên đám người nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi trường sinh giới, đi tới Luân Hồi Hải mà đi. Vốn Long Ngạo Thiên cũng muốn đi theo Lăng Tiêu, muốn cáo mượn oai hùng một phen, nhìn xem những thần vương, bán thánh ngày thường cao cao tại thượng sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu là bộ dáng gì, nhưng lại bị Lăng Tiêu cự tuyệt, chỉ có thể tiếc nuối đi tới thiên ngục giới. Nói xong tất cả mọi chuyện, Lăng Tiêu cũng yên tâm rời đi. Trên Luân Hồi Hải, mấy chục đạo thân ảnh cường đại lăng không mà đứng, từng cái đều tản ra vô cùng cường đại thần đạo ba động, làm cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Dẫn đầu là chín đạo thân ảnh sáng chói như mặt trời, có nam có nữ, ít nhất đều có tu vi thần vương cảnh, nhất là hai lão giả râu tóc bạc trắng trong đó, sâu không lường được, đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Những người này đều là hàng lâm đến chiến thần giới các giới cường giả, nguyên bản đều là cao cao tại thượng, coi chúng sinh là con kiến hôi, chiến thần giới mọi người căn bản đều không thấy được bọn họ. Nhưng hôm nay, tất cả bọn họ đều đi tới Luân Hồi Hải, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ cung kính và thấp thỏm, đang chờ đợi một người xuất hiện. Bọn họ tự nhiên chính là cường giả thần đạo đến chiều bái Lăng Tiêu. Giờ phút này, xung quanh Luân Hồi Hải còn có rất nhiều cường giả chiến thần giới, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy chờ mong và tò mò, bọn họ đều rất muốn biết những người này tại sao lại đến đây, chẳng lẽ là muốn tìm Lăng Tiêu gây phiền toái sao? Bùm! Nhưng vào lúc này, Luân Hồi Hải đột nhiên có hào quang rực rỡ nở rộ, nước biển hướng hai bên tách ra, một đạo thân ảnh mặc bạch y từ trong Luân Hồi Hải đạp hư mà lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tay áo hắn bồng bềnh, áo trắng tuyệt thế, cả người đều đang phát sáng, tản ra một loại phong thần như ngọc khí tức. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng chói, giống như tinh không trên đỉnh đầu, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, giống như là hoàng kim đúc, tản ra ánh nắng vàng rực rỡ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Sau khi nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, lấy chín đại thần vương, bán thánh cầm đầu, lập tức mấy chục thân ảnh cường đại đều cung kính hành lễ với Lăng Tiêu. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là đã đem tin tức ta còn sống truyền về thần giới cùng ma giới đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Luân Hồi Hải. đứng ở trước mặt Lăng Tiêu kia hai tôn bán thánh cùng bảy tôn thần vương, bán thánh đều có chín chuyển bán thánh tu vi, một cái là ma giới người, một cái là thần giới người, mà cái kia bảy tôn thần vương cũng là các đại thế giới cường giả. Bọn họ tuy rằng đồng thời xuất hiện, nhưng dưới áp lực của Lăng Tiêu, lại vô cùng quỷ dị bảo trì hòa bình. Nếu không người của thần giới và ma giới gặp nhau, từ trước đến nay đều là kết cục ngươi chết ta sống. Lăng Tiêu đại nhân, tại hạ Hoa Huyền Linh, chính là trưởng lão Hoa tộc, hôm nay tới là muốn thay Thánh Vương lão tổ nhà ta cùng Lăng Tiêu đại nhân thương lượng một chuyện. Thần giới bán thánh mặc áo trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khuôn mặt thanh tuyệt, giờ phút này nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, dĩ nhiên không có một tia ngại. Lăng Tiêu đại nhân, tại hạ Ba Lâm, chính là ma giới ba tuần đế tộc người, hôm nay tới cũng là muốn thay nhà ta đế quân cùng Lăng Tiêu đại nhân thương lượng một chuyện. Ma giới bán thánh mặc hắc bào thần quang lóe lên, chậm rãi nói. Chuyện gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngài thân mang thiên đạo khí vận, chính là con trai của thiên tuyển, là hy vọng của nhân tộc ta, lúc trước cửu trọng đế khuyết cùng hoa tộc đều là bị tiểu nhân che mắt, cho nên mới đối với ngài có nhiều mạo phạm. Hôm nay hoa tộc ta cùng cửu trọng đế khuyết chuẩn bị lập lại thiên đình, chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập hoa tộc ta, ngài chính là thiên đình chi chủ tương lai. Lão tổ nhà ta thành ý 10 phần, thánh vương lão tổ cửu trọng đế khuyết cũng đã đồng ý việc này, chỉ chờ ngài gật đầu, giữa ngài và cửu trọng đế khuyết, hoa tộc có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chấn hưng thiên đình, vì nhân tộc ta khai sáng cơ nghiệp vạn thế bất hủ, chẳng phải vui sao? Hoa Huyền Linh đối với Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chậm rãi mà nói, tràn ngập tự tin. Phảng phất Lăng Tiêu nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. T. Thiên đình chi chủ. Đó không phải là thiên đế vạn giới cộng tôn sao? Lời nói của Hoa Huyền Linh cũng không có giấu giếm bất luận kẻ nào, để cho những cường giả chiến thần giới kia cũng đều là không khỏi cả người chấn động, hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn họ thật không ngờ Hoa Huyền Linh lại mở ra điều kiện mê người như thế, vị thôn thiên chí tôn Lăng Tiêu phi thăng thần giới này không quá 100 năm, vậy mà cũng đã có địa vị như thế sao? Mọi người vốn chỉ cảm thấy thực lực Lăng Tiêu cường đại, sâu không lường được, nhưng hiện tại thông qua lời nói của Hoa Huyền Linh, đối với thực lực của Lăng Tiêu lại có một hiểu biết trực quan. Thiên đình chi chủ, thật sự là hấp dẫn lớn a. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, ngay cả Niếp Niếp trên vai hắn, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cổ quái. Dễ nghe một chút là thiên đình chi chủ, nói khó nghe đó không phải là khôi lỗi do cửu trọng đế khuyết cùng hoa tộc tạo ra sao. Không biết bọn họ lấy đâu ra tự tin Lăng Tiêu nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ. Nếu là bọn họ biết Lăng Tiêu đã là thiên ngục giới chi chủ, hơn nữa tại thiên ngục giới bên trong trọng lập thiên đình, sẽ là dạng gì biểu tình? Nhiếp Nhiếp rất chờ mong. Thần giới nhân tộc hôm nay sớm đã sa đọa, đều là một đám tiểu nhân dối trá, căn bản không phải năm đó thiên đế thời kỳ dáng vẻ, không có một chút khí khái, nếu không phải bọn họ, ngài cũng không có khả năng sẽ bị bọn họ đuổi giết, thậm chí nổ tung vô tự thiên thư không phải sao. Nhà ta đế quân nói, nếu là ngài nguyện ý gia nhập ta ba tuần đế tộc, ngài chính là ta ba tuần đế tộc duy nhất đế tử, đế quân đại nhân sẽ tự mình vì ngài đổi máu, cam đoan ngài có thể tại trong vòng 100 năm chứng đạo thánh vương, trong vòng 1000 năm chứng đạo đế quân, trong vòng 1000 năm đăng lâm đại đế chi cảnh. Ba Lâm cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hoa Huyền Linh, sau đó thành khẩn nói với Lăng Tiêu. Ba Lâm đưa ra điều kiện, làm cho mọi người chiến thần giới càng thêm sợ ngây người. Đại đế chi cảnh. Trong truyền thuyết đại đế, có thể quét ngang bát hoang, chấn áp cửu thiên thập địa, vô địch với chư thiên vạn giới, chính là người mạnh nhất dưới thiên đạo, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Ma giới vì lôi kéo Lăng Tiêu, dĩ nhiên sẽ nguyện ý tiêu phí lớn như thế đại giới, cam đoan Lăng Tiêu tại trong vòng 1000 năm đăng lâm đại đế chi cảnh. Ba Lâm đối với điều kiện mình đưa ra cực kỳ có lòng tin. Dù sao, ma giới cùng Lăng Tiêu trong lúc đó nói tới cũng không có thâm cửu đại hận gì. Bất quá là lập trường bất đồng mà thôi, nhưng là ở những tuyệt thế cường giả trước mặt, tất cả những thứ này đều chỉ là hư vọng cùng phù vân, chỉ có lực lượng mới là chân thật cùng duy nhất. Hoang đường, ba tuần đế tộc cũng đã sớm suy sụp, hiện giờ người mạnh nhất trong tộc cũng bất quá là một vị đế quân kéo dài hơi tàn đi. Chỉ là đế quân lại vọng ngôn cam đoan Lăng Tiêu đại nhân trong vòng 1000 năm đăng lâm đại đế chi cảnh. Quả thực chính là chê cười. Hoa Huyền Linh cười lạnh một tiếng nói, đế quân nhà ta cam đoan không đủ. Nếu là thêm vào ba vị ma đế cam đoan thì sao? Ba Lâm lạnh nhạt cười nói. Cái gì? Sắc mặt Hoa Huyền Linh không khỏi biến đổi. Ma giới ba vị ma đế, bất tử ma đế, nguyên thủy ma đế cùng huyết ngục ma đế đều là xác định còn sống vô thượng đại đế, nhất là bất tử ma đế, truyền thuyết đã sống mấy kỷ nguyên, thực lực sâu không lường được. Nếu là thêm vào tam đại ma đế cam đoan, Lăng Tiêu tại trong vòng 1000 năm đăng lâm đại đế chi cảnh, có lẽ thật đúng là không phải là hư vọng. Nhưng Lăng Tiêu ở trong thiên tuyển đại hội cũng là giết không ít ma tộc cường giả, nhất là ngay cả mấy vị đế tử đều bị Lăng Tiêu làm thịt, tam đại ma đế chẳng những không có tìm Lăng Tiêu tính sổ, ngược lại muốn trợ giúp Lăng Tiêu, điều này sao có thể? Nhưng trong lòng Hoa Huyền Linh vẫn không thể không tin tưởng, đối với ba vị ma đế ma giới kia mà nói, con nối dõi có đáng là gì? Lấy thọ nguyên vô hạn của bọn họ mà nói, muốn có được con nối dõi cũng không phải là việc khó gì. Ngược lại Lăng Tiêu vị thiên tuyển chi tử này, đáng giá bọn họ trả giá hết thảy đại giới đến lôi kéo. Sau khi nghe Hoa Huyền Linh và Ba Lâm nói, thần quang trong con người của bảy cường giả thần vương biến ảo, lộ ra thần sắc khác nhau. Bọn họ đều không nghĩ tới Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm dĩ nhiên không chút giấu giếm đem điều kiện của bọn họ nói ra, đều không có tránh đi bọn họ những thế giới khác cường giả, rất hiển nhiên là căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Lăng Tiêu đại nhân, ma giới người đều là một đám âm hiểm giả dối hạng người, lời của bọn họ căn bản không thể tin tưởng. Ta Hoa tộc đã cho ra lớn nhất thành ý, chỉ cần ngài đáp ứng, ngài chính là tương lai thiên đình chi chủ, đến lúc đó bằng vào cửu trọng đế khuyết cùng Hoa tộc lượng lớn tài nguyên, coi như là bước vào đại đế chi cảnh, cũng không phải không có khả năng. Hoa Huyền Linh nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đại nhân, ta ma giới thế nhưng là tràn đầy thành ý, có ba vị ma đế đại nhân cam đoan, ngài chính là ma giới tương lai vị thứ tư ma đế. Ba Lâm lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt mọi người nhất thời đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, muốn nhìn xem hắn nên như thế nào đi lựa chọn. Dù sao vô luận là điều kiện của Hoa Huyền Linh hay là điều kiện của Ba Lâm, đối với mọi người mà nói đều là hấp dẫn khó có thể chống cự, là vô số người chỉ có thể nhìn mà không thể tới, hiện tại lại bày ra trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, xem ra những tên này cũng không phải bởi vì sợ ngươi tới hướng ngươi thỉnh tội a, bụng dạ khó lường, ta xem bọn hắn đều đáng chết. Nhiếp Nhiếp ghé vào trên vai Lăng Tiêu, bĩu môi, cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thấu triệt lòng người, để cho Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm đều là cảm giác được áp lực thật lớn. Ta vốn cho rằng, các ngươi là đến thỉnh tội, cầu ta tha mạng cho các ngươi, có lẽ nể tình các ngươi không có động thủ với Trường Sinh Môn, ta cũng khinh thường động thủ với đám kiến hôi các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia như cười như không. Nhưng là, các ngươi có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện? Thiên đình chi chủ, tương lai ma đế, loại chuyện ma quỷ này cầm đi lừa gạt tiểu hài tử còn có thể, các ngươi thật cho rằng ta không dám giết người sao? Nói xong lời cuối cùng, trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén. Ầm ầm, hư không bốn phía phẳng phất là bị khí thế trên người Lăng Tiêu ảnh hưởng, trong phút chốc liền ầm ầm run rẩy, luân hồi hải đều là sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn bốc lên. Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm đều là không khỏi biến sắc, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Lăng Tiêu thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Điều kiện mê người như thế, chẳng lẽ Lăng Tiêu một chút cũng không động tâm sao? Lăng Tiêu, người cố ý đối địch với Hoa tộc, cửu trọng đế khuyết sao? Phải biết hậu quả này ngươi không thể thừa nhận. Hoa Huyền Linh con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn thẳng Lăng Tiêu nói, trong lúc nói chuyện dĩ nhiên đều mang theo vài phần uy hiếp. Dám cự tuyệt đế quân nhà ta cùng với ba vị ma đế người, đều đã trở thành người chết. Để quân lâm thiên hạ cơ hội người không cần, hết lần này tới lần khác muốn làm một người chết, thật sự là ngu xuẩn a. Ba Lâm cũng cười lạnh một tiếng, đối với Lăng Tiêu không còn một tia cung kính. Ta thật đúng là rất tò mò, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, đến cùng muốn như thế nào tới đối phó ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngay từ đầu hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm cũng không khỏi quá trấn tĩnh một ít, dĩ nhiên lấy một bộ tư thái bình đẳng cùng hắn đàm điều kiện. Nếu như Lăng Tiêu không có đoán sai, hai người bọn họ hẳn là mang theo ý chỉ của thần giới cùng ma giới mà đến. Nếu là Lăng Tiêu đáp ứng thì thôi, nếu là không đáp ứng chỉ sợ cũng phải để cho bọn họ trực tiếp hạ sát thủ, ngoại trừ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi đã không đáp ứng ta Hoa tộc điều kiện, cho nên ngươi cũng không có khả năng còn sống trở lại thần giới. Ngươi bất quá là chính là thánh nhân cảnh tu vi, bây giờ ngay cả vô tự thiên thư cũng không có, ở nhà ta lão tổ trong mắt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Chịu chết đi. Hoa Huyền Linh mặt không chút thay đổi nói, trong con người đột nhiên lộ ra sát ý vô cùng điên cuồng cùng kích động. Có thể tay nhận thiên tuyển chi tử, tương lai đại đế hạt giống, suy nghĩ một chút liền muốn cho Hoa Huyền Linh kích động sắp rên rỉ lên. Răng rắc, trong lòng bàn tay Hoa Huyền Linh một phương cổ ngọc bỗng nhiên bị hắn bóp nát ra, thần quang rực rỡ mà mênh mông nở rộ ra, sương mù hỗn độn tràn ngập, một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện ở trong hư không, tản ra đại thế ngập trời không ai bì nổi. Kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh bao phủ ở hỗn độn sương mù bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi con người lại lãng khốc vô cùng, giống như trùng tiêu kiếm khí, muốn đâm phá vô tận thế giới. Một tôn thánh vương phân thân. Xem ra vì đối phó ta, Hoa tộc thật đúng là bỏ vốn gốc a. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trong hư không kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh cũng không phải chân thân, mà là một tôn thánh vương phân thân, căn bản không có cách nào tồn tại thời gian quá lâu, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn có được thánh vương đại bộ phận chiến lực. chết đến trước mắt còn dám mạnh miệng. Giết hắn. Hoa Huyền Linh chỉ Lăng Tiêu, cười lạnh một tiếng nói. Răng rắc. Thánh Vương phân thân trong phút chốc một bước bước ra, phảng phất vượt qua vô cùng thế giới, ngang không hướng Lăng Tiêu giết tới. Chiến thần giới phảng phất đều không có cách nào thừa nhận lực lượng phân thân Thánh Vương, hư không bốn phía ầm ầm vỡ nát ra, toàn bộ chiến thần giới đều đang lay động, thậm chí có một loại dao động khủng bố diệt thế. Chỉ là một đạo Thánh Vương phân thân đã muốn giết ta sao? Xem ra Hoa tộc thật đúng là khinh thường ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Phần Thiên ở đâu? Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sâu trong bầu trời. Răng rắc, thương khung bỗng nhiên vỡ nát ra, thần quang vô cùng mãnh liệt nở rộ ra, hình thành một mảnh hư không vô cùng mênh mông, một thân ảnh khủng bố từ trong vòng xoáy bước ra, thoạt nhìn giống như một tòa núi cao, chống đỡ thiên địa, tản ra khí tức ba động mênh mông mà khủng bố. Ầm ầm. Sau khi thân ảnh kia xuất hiện, trong phút chốc liền có một ngọn lửa ngập trời bốc lên, ẩn chứa tất cả lực lượng dao động của Phần Thiên, trực tiếp bao phủ phân thân Thánh Vương. Bùm. Một đạo quyền ấn thật lớn từ trên trời giáng xuống, cương mãnh, bá đạo mà uy nghiêm, trực tiếp oanh vào Thánh Vương phân thân phía trên, đem Thánh Vương phân thân oanh chia năm xẻ bảy, sau đó bị Phần Thiên diễm bao phủ lên, rất nhanh liền luyện hóa thành một mảnh hư vô. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, cảm giác được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tại Thánh Vương phân thân xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người là cảm giác được phảng phất cả người đều bị đóng băng đứng lên, căn bản không có cách nào nhúc nhích mảy may. Phân thân Thánh Vương cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn họ, phảng phất phân thân Thánh Vương này chính là đại đế vô địch hoành áp chư thiên. Nhưng bọn họ thật không ngờ chính là, Thánh Vương phân thân thoạt nhìn vô cùng cường đại, lại bị người một quyền liền đánh nát, phảng phất không có bất kỳ lực chống cự nào. Nhất là Hoa Huyền Linh, giờ phút này cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi, thanh âm đều đang không tự chủ run rẩy. Thánh Vương. Có lẽ người khác không biết, nhưng Hoa Huyền Linh trong nháy mắt liền nhận ra cái kia một đạo thân ảnh khủng bố, đây là một tôn chân chính Thánh Vương hàng lâm. Trong hư không, vị Thánh Vương kia toàn thân bao phủ hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị hắn che đậy, mọi người thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Phần Thiên bái kiến chủ nhân. Tôn Thánh Vương kia sau khi vỗ chết Thánh Vương phân thân, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cung kính quỳ lạy. Chính là một trong thập đại thánh vương của thiên ngục giới, Phần Thiên Thánh Vương. Giờ khắc này, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Trong đầu bọn họ đều là đồng thời hiện ra một câu nói kia, Phần Thiên bái kiến chủ nhân. Một tôn thánh vương vô cùng khủng bố này, dĩ nhiên gọi Lăng Tiêu chủ nhân, hơn nữa còn cung kính như thế, cam nguyện làm nô bộc của Lăng Tiêu kia nên cường đại bao nhiêu? Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người đều là tràn ngập nghi vấn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng vì sao một tôn thánh vương lại cam nguyện xưng hô Lăng Tiêu là chủ nhân, nhất là những cường giả thần đạo kia, mỗi người đều là cả người run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hoa Huyền Linh trong nháy mắt như rơi xuống băng uyên. Hắn cảm giác được, phảng phất vô số cái bạt tai hướng hắn quất tới, để cho hắn cảm giác được mặt bốc hỏa cay độc, vừa rồi Lăng Tiêu lời nói cùng biểu tình, phảng phất đều biến thành thật sâu châm chọc. Hắn vừa mới còn đang đại biểu Hoa tộc Thánh Vương lão tổ cùng Lăng Tiêu đàm điều kiện, thậm chí ở điều kiện đàm phán sụp đổ sau đó tế ra Thánh Vương phân thân muốn đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng thật không ngờ chính là, trong nháy mắt Lăng Tiêu liền triệu hoán một tôn Thánh Vương, đem Thánh Vương phân thân đập thành nát bét. Thánh Vương làm người hầu. Điều này sao có thể? Ba Lâm cũng mở to hai mắt, tràn ngập thần sắc khó tin. Thánh Vương chính là Thánh Đạo Chi Vương, đứng ở Thánh Đạo đỉnh phong, ở chư thiên vạn giới bên trong đều coi là tuyệt thế cường giả, đại đế cùng đế quân không ra, Thánh Vương chính là tuyệt đối chúa tể. Coi như là đế quân, cũng rất khó để cho một tôn Thánh Vương trở thành nô bộc, có thể lấy Thánh Vương làm tôi tớ, có lẽ chỉ có vô thượng đại đế mới có thể làm được. Trong tay Ba Lâm tự nhiên cũng có thủ đoạn ma giới cho hắn, để cho hắn ở thời điểm thích hợp đánh chết Lăng Tiêu, hắn nguyên bản còn đang đánh ý nghĩ ngư ông đắc lợi chờ Hoa Huyền Linh ra tay. Nhưng là tại chứng kiến Phần Thiên Thánh Vương xuất hiện về sau, trong lòng hắn tất cả ý nghĩ tất cả đều biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Trên luân hồi hải, Lăng Tiêu lăng không mà đứng, Phần Thiên Thánh Vương cung kính bái trước mặt hắn, tất cả mọi người đều bị thánh uy khủng bố của Phần Thiên Thánh Vương áp bức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy như con kiến hôi. Đứng lên đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Phần Thiên Thánh Vương đứng lên. Vô cùng tự giác đứng ở phía sau Lăng Tiêu, đảm đương một nhân vật hộ vệ trung thành và tận tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Hoa Huyền Linh và Ba Lâm trước mắt. Chủ nhân, có muốn ta làm thịt tất cả những con kiến hôi này không? Phần Thiên Thánh Vương hỏi, theo hắn xem ra, những này ngay cả thánh nhân cảnh cũng không phải người, tự nhiên đều là một đám nhỏ yếu con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Những thứ này đều là mồi câu của chúng ta, nếu là giết bọn họ, làm sao có thể câu ra cá lớn đây? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hắn thật không ngờ, thần giới cùng ma giới lại quả quyết như vậy. Sau khi biết được tin tức hắn còn sống, lập tức chính là uy bức lợi dụ không thành trực tiếp ra sức hạ sát thủ. Nếu như Lăng Tiêu thật chỉ là một cái bình thường thánh nhân, đối mặt thánh vương phân thân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, thần giới cùng ma giới đánh giá sai tu vi của hắn, cũng đánh giá sai thế lực khổng lồ dưới tay hắn. Câu được cá lớn. Chẳng lẽ hắn muốn? Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ khó có thể tin, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chính là thánh vương phân thân cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, chẳng lẽ Lăng Tiêu còn muốn đi đối phó chân chính thánh vương sao? Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Lăng Tiêu, người đi chết đi. Trong con người Ba Lâm bỗng nhiên lộ ra một tia sát khí điên cuồng, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt, hóa thành một đạo đao quang bảy màu, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Đạo đao quang kia sắc bén vô cùng, ẩn chứa trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có đao quang duy nhất này, phong tỏa hết thảy, ngay cả phần thiên thánh vương ở dưới một đao này đều trở nên có chút ảm đạm thất sắc. A, cực đạo đế binh toàn lực một kích sao? Mà giới cũng thật là để mắt Lăng Tiêu ta. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng một đao này, có thể đem tin tức truyền về ma giới sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là một kích toàn lực của cực đạo đế binh, ẩn chứa cực đạo đế uy minh mông. Đối mặt với một đao này, ngay cả phần thiên thánh vương cũng có chút ánh mắt ngưng trọng. Trong phút chốc thánh uy kinh khủng xung quanh bốc lên, ngang trời nghênh đón một đao kia. Mà Lăng Tiêu lại biết, Ba Lâm sở dĩ kích phát ra cực đạo đế binh một kích, mục đích cũng không phải là vì giết hắn, mà là muốn đánh vỡ Lăng Tiêu bố trí phong ấn, đem tin tức truyền về ma giới. Mặc dù Ba Lâm cảm giác được Lăng Tiêu cái gọi là câu cá lớn thập phần điên cuồng, để cho trong lòng hắn đều rất khó tin tưởng, nhưng hắn thấy được Lăng Tiêu ánh mắt về sau, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác, Lăng Tiêu thật sự có tàn sát thánh vương lực lượng. Ba Lâm biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thân là người của ba tuần đế tộc, quyết không thể cứ như vậy không có giá trị đi chết, hắn nhất định phải đem tin tức truyền về ma giới, nếu không hắn chính là tội nhân của ba tuần đế tộc. Ầm ầm, đao quang bảy màu mênh mông sắc bén vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, phảng phất trong nháy mắt liền phá vỡ kết giới phần thiên thánh vương bố trí. Nhưng Ba Lâm lại quên, trong hư không kia một đạo mênh mông vòng xoáy còn tồn tại, giờ phút này lại có mấy đạo khí tức vô cùng cường đại từ trong đó lao ra, trong phút chốc hóa thành chín đạo thân ảnh. Tất cả đều tản ra kinh khủng ngập trời lực lượng ba động, trực tiếp bày ra một mảnh mênh mông vô cùng kết giới, đem toàn bộ chiến thần giới đều bao phủ lên. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt bốc lên, hỗn độn quang phía sau Lăng Tiêu tràn ngập, mơ hồ hiện ra một tấm bia đá cổ xưa mà thần bí, phảng phất có thể liên tiếp thiên địa, ẩn chứa khí tức uy nghiêm mà khủng bố, giống như một mảnh lao tù thật lớn, bao vây toàn bộ chiến thần giới. Thiên uy như ngục bia. Sau khi thiên uy như ngục bia xuất hiện, đạo đao quang bảy màu kia giống như là bị rút cạn năng lượng, ông minh rung động, mất đi bất kỳ hào quang nào, sau đó bị phần thiên thánh vương một quyền đánh nổ. Muốn truyền tin tức cho ma giới sao? Đáng tiếc ngươi quá yếu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Ba Lâm nói. Bái kiến chủ nhân. Chín đạo thân ảnh kia cũng cung kính thi lễ với Lăng Tiêu. Chín đại thánh vương khác của thiên ngục giới cũng hàng lâm. Thập đại thánh vương. Điều này không có khả năng. Ba Lâm điên cuồng giống to một tiếng, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Trong hư không chín đạo khí tức khủng bố thân ảnh, dĩ nhiên cùng phần thiên thánh vương giống nhau, tất cả đều là thánh vương cảnh tuyệt thế cường giả. Thì ra, Lăng Tiêu lại có 10 đại nô bộc thánh vương. Mà khối thiên uy như ngục bi kia càng làm cho Ba Lâm tâm thần run rẩy. Lăng Tiêu mặc dù không có vô tự thiên thư, nhưng trong tay lại xuất hiện một kiện cực đạo đế binh. Trên người Lăng Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? Hoa tộc ta rốt cuộc trêu chọc tồn tại như thế nào? Hoa Huyền Linh trong ánh mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ, sợ hãi, không cam lòng cùng hối hận thần sắc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được hoa tộc trêu chọc Lăng Tiêu, phạm vào một cái không cách nào tưởng tượng sai lầm, cái sai lầm này thậm chí đủ để diệt toàn bộ hoa tộc. Thập đại thánh vương lăng không mà đứng, tản ra trùng trùng điệp điệp thánh uy, giống như 10 khỏa sáng chói mặt trời, đem toàn bộ chiến thần giới đều chiếu rọi rực rỡ chói mắt. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu lại có thể để cho thập đại thánh vương cúi đầu xưng thần. Âm mưu của Hoa Huyền Linh và Ba Lâm ở trước mặt lực lượng tuyệt đối hoàn toàn biến thành trò cười. Giờ khắc này, trên luân hồi hải, tay áo Lăng Tiêu bồng bềnh, khuôn mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, cả người đều tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, tựa như đại đế lâm trần. Bao gồm cả Hoa Huyền Linh, Ba Lâm và tất cả cường giả chiến thần giới, tất cả mọi người đều cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Nhất là Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm, tử vong cũng không phải để cho bọn hắn sợ hãi nhất, để cho bọn hắn sợ hãi nhất chính là, bọn hắn phảng phất tại Lăng Tiêu trên người thật sự thấy được một tôn tương lai đại đế, đang lấy một loại thế không thể đỡ xông lên trời. Cổ chi đại đế có thể chứng đạo đế cảnh, không có chỗ nào không phải đạp lên vô số người thi cốt, đi qua thi sơn biển máu, mới có thể đăng nhập cái kia vô thượng đế cảnh. Nhất là nhân tộc kỷ nguyên chi sơ thiên đế, mặc dù được khen là nhân tộc từ trước tới nay chói mắt nhất thiên kiêu cùng tuyệt thế cường giả, hoành áp chư thiên vạn giới, thậm chí để cho những đại đế khác không dám cùng chi tranh phong, cũng là lấy tuyệt thế lực giết ra một cái sáng sủa càn khôn, giết ra vô thượng đế cảnh, giết ra nhân tộc quang minh cùng huy hoàng. Lăng Tiêu chính là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, nhưng là tu vi của hắn cũng không mạnh, hơn nữa cũng không có cái gì cường đại bối cảnh, tự nhiên liền đưa tới vô số người mơ ước. Theo bọn hắn xem ra, thiên tuyển chi tử ở không có trưởng thành lên trước, bất quá là hơi chút cường đại một chút thiên tài mà thôi, căn bản không đáng lo. Bọn họ thậm chí muốn thay thế, cướp lấy thiên đạo khí vận trên người Lăng Tiêu, để cho mình trở thành con trai của kỷ nguyên này. Nhưng Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm hiện tại bỗng nhiên phát hiện, có được 10 đại thánh vương làm nô bộc, Lăng Tiêu đã có sức mạnh cùng thần giới bất kỳ một bất hủ thánh địa nào khiêu chiến, dù sao coi như là hoa tộc được xưng nội tình thâm hậu, nhưng cũng không có nhiều thánh vương cường giả như vậy. Hắn đây là muốn lấy chúng ta làm mồi nhử, dụ dỗ người ta hai tộc thánh vương lão tổ hàng thế. Hoa Huyền Linh và Ba Lâm rất nhanh đã hiểu dụng ý của Lăng Tiêu, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí hiện ra một tia tuyệt vọng. Nếu là hoa tộc cùng ba tuần đế tộc thật sự có thánh vương lão tổ hàng lâm, ở dưới 10 đại thánh vương vây công, chỉ sợ cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm trong lòng lo lắng vô cùng, không muốn trở thành tội nhân trong tộc, nhưng bọn họ lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Toàn bộ chiến thần giới đều đã bị Lăng Tiêu phong tỏa, không có bất kỳ tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Phần thiên, chiến thần giới hôm nay về sau chỉ sợ liền muốn triệt để biến mất, nhưng chiến thần giới sinh linh ta không đành lòng bọn họ như vậy chết đi, các ngươi đem bọn họ tất cả đều dẫn vào thiên ngục giới đi. Lăng Tiêu nhìn thập đại thánh vương thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Thập đại thánh vương đều khom người hành lễ nói. Ở trong mắt bọn họ, chiến thần giới trăm ức sinh linh nhỏ yếu như con kiến hôi, thậm chí căn bản đều không có bị bọn họ để ở trong lòng, nhưng Lăng Tiêu mệnh lệnh xuống, bọn họ nhất định phải nghiêm túc đi chấp hành. Đồng thời đem chiến thần giới trăm ức sinh linh đưa vào trong thiên ngục giới. Đối với thánh vương mà nói cũng là tiêu hao cực lớn, bất quá bọn họ 10 đại thánh vương đồng thời thi triển thiên địa đại nari thuật cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Răng rắc, theo ống tay áo Lăng Tiêu vung lên, bầu trời trong nháy mắt vỡ nát ra. Thông đạo hư không mênh mông mà to lớn mở rộng hơn vạn lần, nhìn kỹ liền phẳng phất là bầu trời xuất hiện một cái động thật lớn, lộ ra vũ trụ tinh không mênh mông. Ầm ầm, lấy phần thiên thánh vương cầm đầu, 10 đại thánh vương đều là thi triển ra vô thượng thần thông, hào quang mênh mông đem toàn bộ chiến thần giới đều bao phủ lên. Giờ khắc này, chiến thần giới sinh linh vô luận là người hay là thú, tất cả đều bị thánh quang bao bọc lấy, chậm rãi bay lên không trung, hướng phía trên vòng trời kia phiến hư không thông đạo mênh mông mà đi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Vì sao thân thể của ta không chịu khống chế của mình? Rốt cuộc là tồn tại vĩ đại gì ra tay với chúng ta? Trời ạ, chẳng lẽ là thiên thần hiển linh, muốn giúp ta cử hà phi thăng sao? Toàn bộ chiến thần giới người đều là cả người run rẩy, trong ánh mắt toát ra đối với không biết sợ hãi, từng cái đều là trở nên kinh nghi bất định cùng thấp thỏm. Chư vị chiến thần giới, bổn tọa Lăng Tiêu, chính là Lăng Tiêu thiên đình chi chủ. Hôm nay mang tất cả chiến thần giới người cùng nhau nâng hà phi thăng thần giới, tiến vào Lăng Tiêu thiên đình bên trong, được chứng minh đại đạo, trường sinh bất tử. Thanh âm Lăng Tiêu giống như thiên uy huy hoàng, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến thần giới, ở bên tai mỗi người vang lên. Cái gì? Lăng Tiêu, là thôn thiên chí tôn đại nhân. Hắn muốn dẫn chúng ta cử hà phi thăng. Mọi người sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, lập tức liền trở nên vô cùng mừng như điên, trong ánh mắt một đám tràn đầy thân sắc vô cùng kích động, toát ra sùng bái cuồng nhiệt đối với Lăng Tiêu. Mang theo một cái thế giới người cử hà phi thăng, đây là Lăng Tiêu đại nhân lực lượng sao? Ngay cả thần vương cũng bị Lăng Tiêu đại nhân một cái tát đập chết, Lăng Tiêu đại nhân chỉ sợ đã sớm là thiên đế của thần giới, trưởng quản chư thiên vạn giới, vĩnh sinh bất hủ. Thật không ngờ Lăng Tiêu đại nhân còn nhớ rõ chúng ta, thật sự là quá cảm động. Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, Lăng Tiêu đại nhân chính là tín ngưỡng của ta, người đối địch với Lăng Tiêu đại nhân chính là tử địch của ta. Cử hà phi thăng A. Đây chính là hành động vĩ đại vạn cổ chưa từng có, công đức vô lượng A. Vậy cũng không phải là cái gì Lăng Tiêu đại nhân, các ngươi không có nghe thấy sao? Lăng Tiêu đại nhân bây giờ là Lăng Tiêu thiên đình chi chủ, đó chính là Lăng Tiêu thiên đế. Đa tạ Lăng Tiêu thiên đế. Đa tạ Lăng Tiêu thiên đế. Thanh âm của mọi người giống như bão táp, vang vọng cả chiến thần giới. giờ khắc này, Lăng Tiêu đứng ở trên không chiến thần giới, nhìn thấy có vô số tín ngưỡng lực nhao nhao hướng về hắn hội tụ mà đến, trong phút chốc lại giống như kim hà rực rỡ, ngưng tụ thành quang mang thực chất, lượn lờ quanh thân Lăng Tiêu, dần dần hội tụ thành một mảnh biển rộng màu vàng. Tín ngưỡng lực mênh mông như thế, dĩ nhiên so với tín ngưỡng lực trong trường sinh giới còn khủng bố hơn, thậm chí để Lăng Tiêu sinh ra một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần hắn cắn nuốt những tín ngưỡng lực này, hắn liền có thể liên tục phá mấy cảnh, được chứng minh vô thượng đế cảnh. Tín ngưỡng lực thật cường đại, vậy mà thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị mê hoặc. Còn ngươi Lăng Tiêu trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Trong lòng của hắn hiện ra kiêng kỵ cùng cảnh giác cực lớn đối với tín ngưỡng lực, càng thêm không muốn tùy tiện dung nhập tín ngưỡng lực tiến vào trong cơ thể của mình, mà là đem những tín ngưỡng lực này toàn bộ sưu tập lại. Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm đều là ở trong lòng hò hét, muốn nói cho những chiến thần giới người, Lăng Tiêu đưa bọn họ đi căn bản không phải thần giới, Lăng Tiêu là lừa gạt bọn họ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thậm chí ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Ầm ầm. Sinh quang mênh mông cuồn cuộn như biển, dưới sức mạnh vô thượng của thập đại thánh vương, tất cả sinh linh chiến thần giới rất nhanh đã được đưa vào hư không thông đạo, tiến vào trong thiên ngục giới. Dù sao ở Lăng Tiêu xem ra, thiên ngục giới cũng là thượng giới, kỳ thật cùng thần giới cũng không kém bao nhiêu. Hắn nói cho mọi người mang bọn họ cử hà phi thăng, cũng không tính là lừa gạt bọn họ. Toàn bộ chiến thần giới, chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng thập đại thánh vương, cùng với Hoa Huyền Linh, Ba Lâm cùng đông đảo thần đạo cường giả. Phần thiên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người thập đại thánh vương, thản nhiên nói. Ý nghĩ và dự định của hắn đã sớm nói cho 10 đại thánh vương, khiến cho 10 đại thánh vương đều vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Săn lùng thánh vương. Đây thật sự là một ý nghĩ điên cuồng, coi như là đối với thánh vương cùng cảnh giới mà nói, giết chết một vị thánh vương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng thiên ngục giới thập đại thánh vương hoặc là cùng hung cực ác hạng người, hoặc là hiếu chiến phần tử, đối với Lăng Tiêu ý nghĩ này chẳng những không có bất kỳ lo lắng, ngược lại tràn ngập kích động cùng chờ mong. Đây mới là nhân vật tuyệt thế trong lòng bọn họ có thể trung thành, có hy vọng đăng lâm đế quân thiên tuyển chi tử. Chủ nhân yên tâm đi, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thánh vương của thần giới và ma giới dám đến, sẽ để cho bọn họ có tới không có về. Phần thiên thánh vương, vương bá thánh vương và âm ma thánh vương đều nhìn nhau cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Đều tự chuẩn bị đi thôi, hôm nay ta trước hết tìm ma giới cùng thần giới thu chút lợi tức. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người có một tia sắc bén. Lại nói tiếp, hắn ở trước mắt sinh tử bị buộc phải tự bạo vô tự thiên thư, tuy rằng đầu sỏ gây nên là thánh địa bất hủ của thần giới, nhưng ma giới cũng không phải một đám thứ tốt, nếu không phải có đám người nguyên lâu ma quân mơ ước thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư, Lăng Tiêu cũng sẽ không bị buộc phải ra hết át chủ bài, cuối cùng chỉ có thể tự bạo vô tự thiên thư. Cho nên ở trong mắt Lăng Tiêu, vô luận là thánh vương lão tổ mấy đại thánh địa thần giới kia, hay là thánh vương lão tổ ma giới, đều nên giết. Ông! Thập đại thánh vương nhìn nhau, dưới chân lưu quang lóe ra, cả người chậm rãi ẩn vào trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Lăng Tiêu cũng là trong lòng bàn tay hào quang mờ mịt, thiên uy như ngục bia cùng toàn bộ chiến thần giới lặng lẽ không một tiếng động dung hợp làm một thể. Hơn nữa ở trong ngoài chiến thần giới lại hình thành một mảnh thế giới thần bí, đó là thế giới thí luyện trong thiên uy như ngục bia. Đừng nói là thánh vương cường giả, ngay cả thái nhất như vậy được xưng thái đế tuyệt đại cường giả, cuối cùng cũng vẫn lạc ở thí luyện thế giới bên trong, có thể thấy được thí luyện thế giới đáng sợ. Chiến thần giới rất nhanh trở nên bình tĩnh. Nhưng Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm lại biết, toàn bộ chiến thần giới đã biến thành một cái bẫy khổng lồ. Sát cơ không chỗ nào không có, 10 đại thánh vương ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị giết ra, đang đợi người mắc câu. Lăng Tiêu, người giết ta đi. Trong ánh mắt của Hoa Huyền Linh tràn đầy vẻ tuyệt vọng, loại tra tấn này đối với hắn mà nói, quả thực so với giết hắn còn muốn làm cho hắn khó chịu hơn, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, tất cả chỉ cầu một cái chết. Chờ thánh vương lão tổ nhà các ngươi hàng lâm, tự nhiên sẽ cùng các ngươi cùng đi chết. Các ngươi không phải nói thánh vương lão tổ nhà các ngươi muốn cùng ta đàm điều kiện sao? Vậy mặt đối mặt đến nói đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Nhưng nụ cười của hắn nhìn ở trong mắt Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm, lại ẩn chứa hàn ý khắc cốt ghi tâm, làm cho cả người bọn họ đều đang phát run, một cỗ cảm xúc tuyệt vọng thật lớn đem bọn họ bao phủ lên, đang điên cuồng tra tấn bọn họ. Không chỉ là bọn họ, những kia thần đạo cường giả còn lại là càng thêm không chịu nổi, từng cái đều là quỳ lạy ở Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, muốn cho Lăng Tiêu tha cho bọn họ một mạng. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có nhìn bọn họ, hoặc là nói ở Lăng Tiêu trong lòng, bọn họ tất cả mọi người đã là người chết. Lăng Tiêu đứng trên hư không của Luân Hồi Hải, bốn phía mây mù mờ ảo, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng tiêu sái tùy ý. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, phảng phất có thể xuyên thấu qua thời không vô tận, thẳng tới vạn giới chi nguyên, chư thiên chi căn địa phương, vĩnh hằng thần giới. Lăng Tiêu tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ đến. Thiên tuyển chi tử cùng thiên đạo khí vận hấp dẫn, huống chi có lẽ còn quan hệ đến bí mật của vô tự thiên thư, không ai có thể nhịn được, hoa tộc cùng ma tộc tự nhiên cũng nhịn không được. Một ngày sau, bầu trời ầm ầm vỡ ra, một cỗ thánh uy mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, trong phút chốc khiến cho vô số núi cao trong chiến thần giới hóa thành bột mịn, biển rộng mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn, nước biển chảy ngược vào trên đại lục, khiến cho chiến thần đại lục đều trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Hai đạo thân ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, tản ra uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí khí tức ba động, giống như là có thể phá nát một phương thế giới này, xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu trên vòng trời. Thánh vương đã đến. Thần giới kia tôn thánh vương chính là một cái đầu đầy tử phát người trẻ tuổi, xem ra anh vũ bất phàm, khí chất siêu phàm. Hắn mặc giáp trụ màu vàng tím, cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu tím, cả người lưu động khí vận màu tím, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng cùng lạnh như băng, cơ hồ lại xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn thẳng Lăng Tiêu. Mà dưới thánh vương thì là một người trung niên mặc hắc bào, thân hình cao lớn mà cao ngất, có mũi ưng, khuôn mặt thoạt nhìn có chút nham hiểm, hắn cầm trong tay một thanh quyền trượng màu đen, quanh thân có ma khí màu đen bắt đầu khởi động, giống như một mảnh ma vực vĩnh hằng. Lăng Tiêu thật không ngờ, thần giới cùng ma giới thánh vương lại đồng thời hàng lâm. Ngươi không muốn chạy trốn, vậy mà còn ở lại bên này một phương tiểu thế giới bên trong, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt muốn đầu nhập vào hoa tộc ta? Thanh niên tóc tím trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, thanh âm giống như lôi đình. Hắc hắc, có thể phá vỡ cực đạo đế binh một kích, xem ra ngươi quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lăng Tiêu, ta ba tuần đế tộc đối với ngươi hứa hẹn vẫn hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi gia nhập ta ba tuần đế tộc, chúng ta giống nhau sẽ toàn lực ủng hộ ngươi trở thành ma giới thứ tư ma đế, như thế nào? Người trung niên mặc áo bào đen hứng thú nhìn Lăng Tiêu nói, trong thanh âm tràn ngập mùi vị dụ dỗ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào hai tôn thánh vương là có thể bắt được ta? Vốn còn tưởng rằng có thể làm thịt thêm mấy thánh vương, nhưng hiện tại xem ra là muốn cho ta thất vọng rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trên mặt lại có vài phần thất vọng. Hắn vốn cho rằng lúc này đây, ít nhất cũng sẽ giáng lâm 4-5 tôn thánh vương cường giả, nhưng thật không ngờ chỉ có một tôn hoa tộc thánh vương cùng một tôn ba tuần đế tộc thánh vương. Như vậy thật đúng là lãng phí hắn đã sớm chuẩn bị tốt đội hình xa hoa A. Nói khoác không biết xấu hổ. Người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím cười lạnh một tiếng nói. Theo hắn xem ra, trong thần giới Lăng Tiêu Sơn Mạch, Lăng Tiêu sở dĩ có thể cùng Thánh Vương một trận chiến đều là bởi vì dựa vào vô tự thiên thư duyên cớ, mà hiện tại vô tự thiên thư tự bạo. Lăng Tiêu mặc dù không biết là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chính là thánh nhân cảnh tu vi, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Gì, người trong giới này vì sao đều biến mất? Trung niên áo đen đột nhiên tinh quang lóe lên, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Lấy Thánh Vương tu vi, thần thức tự nhiên có thể bao trùm toàn bộ chiến thần giới, khi hắn lại phát hiện này giới dĩ nhiên tất cả mọi người giống như là hư không biến mất đồng dạng, ngay cả dã thú cũng tất cả đều biến mất không thấy, trở nên vô cùng quỷ dị. Toàn bộ chiến thần giới, chỉ còn lại Lăng Tiêu cùng Hoa Huyền Linh, Ba Lâm và các cường giả thần đạo. Ô, trong ánh mắt đám người Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ, muốn nói cái gì đó, nhưng bọn họ lại tất cả đều bị Lăng Tiêu phong kín miệng mũi, không thể nói chuyện. Bùm, bùm, người trẻ tuổi tóc tím cùng trung niên áo bào đen đều là đồng thời đánh ra một chưởng, thánh uy mênh mông bộc phát, bẻ gãy nghiền nát phong ấn của Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm. Mà Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hết thảy, cũng không có ngăn cản. Lão tổ chạy mau, lão tổ, nơi này chính là một cái bẫy, người mau rời khỏi nơi này. Hoa Huyền Linh và Ba Lâm đều lo lắng hô to, cả người run rẩy. Cái gì? Nhìn thấy bộ dáng của Hoa Huyền Linh cùng Ba Lâm, làm cho người trẻ tuổi tóc tím cùng trung niên áo đen không khỏi biến sắc, trong lòng cảm giác được có chút không thích hợp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím gầm lên một tiếng nói. Không đợi Hoa Huyền Linh trả lời, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, hay là ta tới trả lời các ngươi đi. Các ngươi không phải rất tò mò chiến thần giới người đi nơi nào sao? Đương nhiên là tất cả đều bị ta mang đi, chiến thần giới là các ngươi chỗ táng thân, có hai tôn thánh vương táng thân ở đây, cũng không uổng phí ta một phen này bố trí. Lăng Tiêu, chỉ bằng ngươi. Trung niên áo đen giận dữ cười nói. Lão tổ, Lăng Tiêu hắn có 10 tôn thánh vương nô bộc đã mai phục ở trong chiến thần giới, đang chờ các ngươi đến đây. Đây căn bản là một cái bẫy a. Hoa Huyền Linh khàn cả giọng hét lớn, hàm răng đều đang run rẩy. Nhưng là hắn tuy rằng lo lắng muốn nhắc nhở thánh vương lão tổ, nhưng là chứng kiến Lăng Tiêu kia lạnh nhạt biểu tình, lòng của hắn liền trầm xuống. Thập tôn thánh vương nô bộc, điều này không có khả năng. Hắc bào trung niên nhân kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. hắn lưu chúng ta một mạng, chính là muốn cho chúng ta làm mồi nhử, đến đối phó các ngươi a. Ba Lâm lộ vẻ tuyệt vọng nói. Ầm ầm, người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím cùng trung niên áo bào đen giờ phút này đều là thánh uy quanh thân khủng bố bốc lên, trong phút chốc trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng đề phòng cùng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Bọn họ nói không sai chút nào, chiến thần giới chính là nơi táng thân của các ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nụ cười thập phần sáng lạn, nhưng là nhìn ở hai đại thánh vương trong ánh mắt lại để lộ ra khó có thể nói thành lời hàn ý. Bùm, thánh quang quanh thân hai vị thánh vương bốc lên, trong phút chốc muốn phá vỡ hư không, rời khỏi chiến thần giới. Mặc kệ chiến thần giới có phải là một cái bẫy hay không, bọn họ đều muốn rời khỏi chiến thần giới trước rồi hay nói, 10 tôn thánh vương nô bộc đã dọa đến bọn họ. Coi như là ở thần giới cùng ma giới, thánh vương cũng không phải rau cải trắng, chính là đứng ở thánh đạo đỉnh phong chí cường giả, Lăng Tiêu rốt cuộc là từ nơi nào thu phục 10 tôn thánh vương nô bộc. Răng rắc. Chiến thần giới đang kịch liệt lay động, hư không rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ ra, hai đại thánh vương quanh thân dâng lên thánh quang, muốn phá vỡ hư không rời khỏi nơi này. Nhưng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, chiến thần giới vốn trong mắt bọn họ vô cùng yếu ớt, lại trở nên vô cùng kiên cố, với lực lượng của hai người bọn họ, cũng không có cách nào phá vỡ hư không, ầm ầm. Mà giờ phút này, một tấm bia đá khổng lồ cổ xưa mà thần bí xuất hiện trên bầu trời của bọn họ, tản ra khí tức chấn động hồng hoang, mênh mông, cổ xưa mà thần bí, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, đem toàn bộ chiến thần giới đều vững vàng phong ấn lên. Thiên uy như ngục, bốn chữ to đỏ như máu kia tản ra sát khí ngập trời, giống như ma đế tàn sát hàng tỷ sinh linh, khiến cho hai đại thánh vương giờ khắc này đều có chút kinh hồn táng đảm. Cực đạo đế binh, ngươi... sao người lại có cực đạo đế binh khủng bố như vậy? Người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Giết! Mà trung niên áo đen trong con người lóe lên sát khí, trong nháy mắt hoành không đánh tới Lăng Tiêu. Hắn vô cùng quả quyết, tại biết chung quanh có khả năng cất giấu 10 tôn thánh vương thời điểm, hắn liền muốn lợi dụng Lăng Tiêu nâng cao tâm tư, bắt giặc trước bắt vương, trước bắt Lăng Tiêu mới có thể phá cục. Ma quang mênh mông mãnh liệt, giống như một mảnh đại dương mênh mông màu đen, tốc độ của người trung niên áo bào đen nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu, sau đó một đạo ma trường thật lớn chộp về phía Lăng Tiêu. Đây là coi ta như quả hồng mềm sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người có kim quang mãnh liệt bắn ra. Bùm! Quanh thân hắn phun ra thần quang màu tím kim sắc ngập trời, khí huyết giống như đại dương mênh mông bốc lên. Lăng Tiêu một quyền đánh ra. Thần lực kinh khủng vô cùng quanh thân toàn bộ ngưng tụ ở trong một quyền này, ẩn chứa ba động hủy thiên diệt địa, ầm ầm thoáng cái cùng trung niên áo đen đụng vào nhau. Ánh sáng màu tím kim sắc dâng lên, va chạm với ma trường màu đen, giống như một cơn bão cực lớn nổ ra bốn phương tám hướng, thổi quét toàn bộ chiến thần giới. Mà hắc bào trung niên nhân lại cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời hướng về hắn vọt tới, cỗ lực lượng kia cường đại tới cực điểm, phảng phất là hỗn độn khai thiên lực lượng, để cho hắn dĩ nhiên căn bản không có cách nào thừa nhận. Ma trưởng khổng lồ nổ tung trong hư không, ma quyền lực mênh mông tràn vào trong cơ thể trung niên áo đen, trong phút chốc khiến một cánh tay của hắn ầm ầm nổ tung, cả người đều bay tứ tung ra ngoài. Ngươi không phải thánh nhân, ngươi đã đột phá đến cảnh giới đại thánh. Thần sắc trung niên áo đen đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Lăng Tiêu Sơn mạch trận chiến kia, hắn cũng không có tham gia qua, nhưng biết trận chiến kia thảm thiết, Lăng Tiêu bằng vào vô tự thiên thư quét ngang tứ phương, cuối cùng chạy ra thần giới. Tuy rằng bị Nguyên Lâu Ma Quân chặn giết, gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng trực tiếp kích nổ vô tự thiên thư, làm bị thương Nguyên Lâu Ma Quân, làm cho Nguyên Lâu Ma Quân chết dưới la bàn tuế nguyệt của Cẩm Sắt. Hắn không có xem thường Lăng Tiêu, nhưng hắn dù sao không có trải qua trận chiến kia, cũng rất khó tưởng tượng Lăng Tiêu thân thể lực mạnh bao nhiêu. Một quyền này, như là triệt để đánh nát hắc bào trung niên nhân cao ngạo cùng lòng tin. Thánh Vương thì như thế nào? Bất quá như thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm giống như cửu tiêu thần lôi, chấn động toàn bộ luân hồi hải nổ ra từng mảnh sóng lớn khủng bố. Đáng chết! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím cũng vô cùng khiếp sợ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bùm! Bùm! Bùm! Nhưng vào lúc này, chiến thần giới tám hoang mười phương có mãnh liệt thần quang ầm ầm bộc phát ra, giống như là 10 khỏa sáng chói mặt trời tung hoành bầu trời. Trong phút chốc xuất hiện 10 đạo khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh, đồng thời hướng về hai đại thánh vương giết tới. Cái kia 10 đại thánh vương lẫn nhau khí tức đan xen, giống như là hình thành một tòa mênh mông mà thần bí mười phương chiến trận, vừa ra tay liền đem hai đại thánh vương bao phủ ở trung ương. Thật sự có 10 tôn nô bộc thánh vương. Cả người hai đại thánh vương đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hắc hắc, chính là hai tôn thánh vương mà thôi, lại có thể để cho chúng ta lấy thập phương câu diệt đại trận đến đối đãi, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Phần Thiên Thánh Vương cười lạnh một tiếng nói, quanh thân ngập trời hỏa diễm bốc lên, tại chiến trận gia trì dưới, để cho lực lượng của hắn lại bắt đầu tăng vọt lên. Chỉ cần chư vị buông tha cho đối địch với hoa tộc ta có thể lấy ra vô thượng đế thuật của Thiên Đô Đại Đế tặng cho chư vị. Thanh niên đầu đầy tóc tím giống lên một tiếng, trong thanh âm đều có một loại lo lắng. Thập Đại Thánh Vương đồng thời xuất thủ, hơn nữa 10 phương câu diệt đại trận, mang đến cho hắn áp lực khó có thể tưởng tượng, lại để cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ uy hiếp tử vong. Chư vị nếu có thể dừng tay, ta ba tuần đế tộc cũng nguyện ý đó là vô thượng đế thuật, tặng cho chư vị. Kia Lăng Tiêu đó là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, chư vị nếu là giết hắn, đạt được trên người hắn thiên đạo khí vận, tương lai đế đạo khả kia. Hắc bào trung niên nhân cũng là hô to, thậm chí đến lúc này còn không quên đi ly gián những thánh vương này cùng Lăng Tiêu. Theo bọn hắn xem ra, này 10 tôn thánh vương sở dĩ nguyện ý nghe theo Lăng Tiêu mệnh lệnh, nhất định là Lăng Tiêu cho bọn hắn chỗ tốt gì, mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện cung Lăng Tiêu sai khiến. Đối với thánh vương cường giả mà nói, chỉ có vô thượng đế thuật, tuyệt thế đế kinh cùng cực đạo đế binh mới có thể làm cho bọn hắn động tâm, bọn hắn chỉ cầu này 10 đại thánh vương, có thể thả bọn hắn một con đường sống. Vô thượng đế thuật, hắc hắc, lão tử không cần. Các ngươi lại muốn ly gián quan hệ giữa chúng ta và chủ nhân, thật sự là đáng chết. Vương Bá Thánh Vương cũng là cười lạnh một tiếng nói, căn bản không có chút do dự, trực tiếp một quyền hướng bọn họ đánh tới. Những thánh vương khác cũng không chút do dự. Nói giỡn, chính là vô thượng đế thuật liền muốn dụ hoặc bọn họ phản bội Lăng Tiêu. Hai tên này căn bản không biết, mạng nhỏ của thập đại thánh vương đều nắm ở trong tay Lăng Tiêu. Ầm ầm, thánh vương chi chiến, cơ hồ trong nháy mắt liền bộc phát. Thập đại thánh vương đều là người mạnh nhất thiên ngục giới, từng cái thực lực cường đại vô cùng. Thánh uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, gần như đem toàn bộ chiến thần giới đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô số núi cao sụp đổ, sông lớn chảy ngược, đại lục chấn động, toàn bộ chiến thần giới đều thành một mảnh đại dương mênh mông. Hoa tộc Thánh Vương cùng ba tuần đế tộc Thánh Vương tuy mạnh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Thập Đại Thánh Vương, chớ đừng nói chi là Thập Đại Thánh Vương còn bày ra 10 phương câu diệt đại trận. Lăng Tiêu biết, trận chiến này không có gì phải lo lắng. Hắn nhàn nhạt nhìn chiến đấu trước mắt, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng. Hắn biết, sau trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ thần giới cùng ma giới đều sẽ biết hắn trở về, cũng sẽ có càng nhiều người đi tìm tung tích của hắn, thậm chí là thánh vương thậm chí là đế quân, đều sẽ ngấp nghé thiên đạo khí vận trên người hắn. Đó là nối thẳng vô thượng đế cảnh chìa khóa, để cho tất cả mọi người sẽ điên cuồng bảo vật. Lăng Tiêu biết, hắn đem thế gian đều là địch. Hoa tộc thánh vương cùng ba tuần đế tộc thánh vương. Rất nhanh liền tất cả đều chết ở 10 phương câu diệt đại trận bên trong, mặc dù bọn họ đến cuối cùng thậm chí thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết, thậm chí bộc phát ra cực đạo đế binh lạc ấn, để cho 10 đại thánh vương, đều là trình độ khác nhau bị thương, nhưng bọn họ vẫn là chết. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Phần Thiên Thánh Vương bước nhanh tới, toàn thân tản ra sát khí ngập trời, cung kính nói với Lăng Tiêu. Trên lồng ngực của hắn có một đạo vết máu rất dài, cơ hồ sắp đem hắn bổ thành hai nửa, tràn ngập ma quang khủng bố, ngăn cản miệng vết thương khỏi hẳn, đó là một kích chí cường bộc phát trước khi ba tuần đế tộc thánh vương trước khi chết. Muốn chém giết một tôn thánh vương rất khó, coi như là không địch lại, muốn chạy trốn cũng là một kiện chuyện rất dễ dàng. Nếu không phải Lăng Tiêu sớm lấy thiên uy như ngục bia phong tỏa chiến thần giới, hơn nữa 10 phương câu diệt đại trận, 10 đại thánh vương muốn đánh chết hai tôn thánh vương cường giả này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong lòng bàn tay Phần Thiên Thánh Vương có hai cái quang đoàn rực rỡ, trong mỗi một quang đoàn đều có một gốc cây cổ thụ hào quang rực rỡ, phảng phất cắm rễ ở trong hư không hỗn độn, đang từ trong thời không vô tận rút ra năng lượng. Đây là Thánh Vương đại đạo căn cơ, chính là bọn hắn một thân tu vi sở hóa, ẩn chứa bọn hắn cả đời cảm ngộ, nếu là có thể đem luyện hóa, là có thể đạt được Thánh Vương đại đạo pháp tắc. Thánh đạo chi thụ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên. Trước mắt hai cái quang đoàn bên trong cổ thụ, thoạt nhìn sáng lạn chói mắt, một cái tản ra màu tím thần hà, một cái mờ mịt sương mù màu đen, phảng phất ẩn chứa vô tận thiên địa huyền bí. Không sai. Lăng Tiêu tiếp nhận hai đạo quang đoàn, có hai cây thánh đạo này, tu vi Lăng Tiêu có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể đạt tới đại thánh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Mấu chốt nhất chính là thánh đạo chi thụ bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, có thể làm cho Lăng Tiêu tỉnh lại vô số năm khổ tu chi công. Các ngươi hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu nói với đám người Phần Thiên Thánh Vương, sau đó ngồi xếp bằng trên biển luân hồi, chuẩn bị luyện hóa cây thánh đạo. Thánh đạo chi thụ trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, quang mang sáng chói mờ mịt, phảng phất ẩn chứa lạc ấn vô cùng thần bí nào đó, theo Lăng Tiêu vận chuyển công pháp, bắt đầu hóa thành từng luồng hào quang, tràn vào mi tâm Lăng Tiêu. Trong thức hải của Lăng Tiêu, nguyên thần của hắn tản ra một loại quang mang màu tím, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí, giống như là vĩnh hằng đại đế ngồi xếp bằng trong thời không vô tận. Lúc trước ở trong nguy cơ sinh tử, Lăng Tiêu triệt để dung hợp hồng mông tử khí, để cho thân thể của hắn cùng nguyên thần đều đã xảy ra một loại biến hóa thần bí. Đối với đại thánh cường giả bình thường mà nói, muốn luyện hóa thánh đạo chi thụ của thánh vương là một chuyện rất khó, cho dù có thể luyện hóa, cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa năng lượng trong đó. Nhưng là sau khi nhận thấy được hồng mông tử khí trong lăng tiêu nguyên thần, thánh đạo chi thụ chậm rãi phân giải ra, giống như một mảnh tinh hà sáng chói, quang mang mờ mịt thần bí, hướng về bên trong lăng tiêu nguyên thần vọt tới. Ầm ầm. Lăng tiêu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, mỗi một lần hô hấp đều bộc phát ra tiếng sấm nổ vang, từng đạo trật tự thần liên phủ xuống, hỗn độn quang bắt đầu khởi động, toàn bộ chiến thần giới phảng phất đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Thần giới, Hoa tộc tổ địa. Mệnh bài của Hoa Thanh lão tổ vỡ rồi, chẳng lẽ Hoa Thanh lão tổ đã chết ở hạ giới sao? Mau đem việc này bẩm báo các vị lão tổ. Trưởng lão trưởng quản mệnh bài Hoa tộc, sau khi nhìn mệnh bài của Hoa Thanh vỡ nát, trong phút chốc cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, hoảng sợ chạy ra bên ngoài. Lúc trước, tin tức Lăng Tiêu còn sống truyền vào Hoa tộc về sau, để cho trong Hoa tộc tất cả lão tổ tất cả đều khiếp sợ, từng cái như lâm đại địch, tại trải qua thương nghị sau, quyết định phái ra Hoa Thanh lão tổ hạ giới, đem Lăng Tiêu âm thầm bắt trở về. Nhưng thật không ngờ, Hoa Thanh lão tổ vừa mới hạ giới không lâu, vậy mà cũng đã ngã xuống. Hoa Thanh trong tay có cực đạo đế binh sống lại một kích, coi như là không địch lại cũng nhất định có thể đào tẩu, là ai giết hắn. Từ trong tổ địa Hoa tộc truyền đến một thân giống giận. Vèo, vèo, vèo. Trong Hoa tộc, một đám thân ảnh khí tức cường đại nhao nhao đi tới trong tổ địa, toàn bộ đều là cường giả thánh nhân cảnh trở lên, bởi vì Hoa Thanh chết mà làm cho Hoa tộc như lâm đại địch, toàn bộ tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Ma giới, tiểu thế giới ba tuần đế tộc. Không tốt. Ba côn lão tổ ngã xuống. Hắn chết trong tay Lăng Tiêu sao? Đáng chết, Lăng Tiêu kia làm sao có thể giết được ba côn lão tổ? Ba tuần đế tộc cũng là bị tin tức này hoàn toàn kinh động, nhân vật cao tầng đế tộc từng người kinh nộ đan xen, tản ra sát khí ngập trời, hận không thể lập tức phái ra chí cường giả hạ giới, đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Coi như là đối với đế tộc mà nói, tổn thất một tôn thánh vương cường giả cũng là khó có thể thừa nhận tổn thất. Cao tầng ba tuần đế tộc nghiến răng nghiến lợi với Lăng Tiêu, đều khiếp sợ sự cường đại của Lăng Tiêu. Hiện giờ, Lăng Tiêu ngay cả Thánh Vương cũng có thể tàn sát sao? Nhất định phải đem việc này báo cáo cho trưởng lão hội, tốt nhất có thể để cho ba vị ma đế đại nhân biết được, nếu không một khi Lăng Tiêu kia trưởng thành, nhất định là ta ma tộc đại họa. Cao tầng ba tuần đế tộc sau khi trải qua thảo luận kịch liệt quyết định, phái cường giả đi về phía trưởng lão hội. Hai đại Thánh Vương ngã xuống khiến Hoa tộc và ba tuần đế tộc vô cùng khiếp sợ. Nhưng cùng lúc đó, Lăng Tiêu còn sống hơn nữa ở chiến thần giới bên trong, một trận chiến chém giết hai đại thánh vương tin tức, nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới đều bắt đầu sôi trào lên. Cái gì? Con trai thiên tuyển của nhân tộc Lăng Tiêu, vậy mà còn sống? Điều này sao có thể? Vô tự thiên thư chính là chí bảo hỗn độn tự bạo bên trong, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng sống sót, hắn là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết? Quả nhiên là khó có thể áp chế a. Những người đắc tội Lăng Tiêu cái này chỉ sợ muốn luống cuống, Lăng Tiêu hiện tại ngay cả Thánh Vương cũng có thể chém giết, cái kia khoảng cách chứng đạo vô thượng đế cảnh, còn xa sao? Kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, nghe nói đây chỉ sợ là vô số kỷ nguyên tới nay, kinh khủng nhất kỷ nguyên đại kiếp nạn. Chư thiên vạn giới, đều bởi vì Lăng Tiêu còn sống tin tức triệt để chấn động lên. Nhất là thần giới. Lúc trước ở Lăng Tiêu Sơn Mạch một trận chiến, 12 bất hủ thánh địa bên trong, có hơn phân nửa đều tham dự đối với Lăng Tiêu vây giết, những bất hủ thánh địa kia từng cái đều là vô cùng khiếp sợ, như lâm đại địch, nhao nhao triệu hoán từng cái tông môn lão tổ, thương thảo đối sách. Chúng ta đã hoàn toàn đắc tội Lăng Tiêu, đây là sinh tử chi cừu, căn bản không cách nào vãn hồi, một khi hắn trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Lăng Tiêu chính là mối họa lớn trong lòng mọi người chúng ta, lúc trước tham dự vây giết Lăng Tiêu một người cũng chạy không thoát. Bất quá Lăng Tiêu hiện giờ thực lực quá kinh khủng, nghe nói hắn đã đạt tới cảnh giới đại thánh, thủ hạ lại có 10 tôn đô bộc thánh vương, người này đại thế đã thành, chúng ta chỉ sợ không có cách nào làm gì được hắn a. Chỉ dựa vào một bất hủ thánh địa, muốn đánh chết Lăng Tiêu chỉ sợ đã là rất khó khăn. Nhất định phải liên hệ đông đảo bất hủ thánh địa cùng nhau, phái ra chí cường giả, lúc cần thiết có lẽ phải mời ra mấy vị đế quân tổ sư kia, chỉ cần có thể đánh chết Lăng Tiêu, không tiếc bất cứ giá nào. Vạn Phật tự, Thời Không Thiên Môn, Thiên Chú Tông, Cửu Trọng Đế Khuyết, Tịch Diệt Ma Tông, Hoa tộc các thánh địa cổ tộc, nhao nhao phái ra cường giả tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Coi như là nhân tộc kỷ nguyên bên trong, mấy lần ma tộc xâm lấn đều không có để cho bọn hắn giống như bây giờ như lâm đại địch, Lăng Tiêu cho bọn hắn mang đến uy hiếp quá lớn. Chiến Thần Điện. Lăng Tiêu mất tích trong khoảng thời gian này, Chiến Thần Điện gặp phải cái khác bất hủ thánh địa chèn ép nghiêm trọng, tông môn đệ tử chỉ cần là đi ra ngoài thí luyện, đều là tử thương thảm trọng, càng là có không ít trưởng lão bị ám sát, để toàn bộ Chiến Thần Điện đều là khí thế trầm mê. Thậm chí có không ít đệ tử bắt đầu thoát ly Chiến Thần Điện, để Chiến Thần Điện nguyên khí đại thương. Mặc dù Liễu Bạch Y tài năng ngút trời, tận tâm tận lực duy trì chiến thần điện, nhưng tâm lực tiêu tụy, có một loại cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất. Mà giờ phút này, tin tức Lăng Tiêu còn sống truyền về chiến thần điện. Ta biết ngay tiểu sư đệ hắn còn sống, ha ha ha, chiến thần điện ta có hy vọng. Lưu Văn Chính, Sung Hư, Sung Hòa ba người đều là lão lệ tung hoành, từng cái hoa chân múa tay vui sướng, kích động đến không thể kiềm chế. Bọn họ những năm này lo lắng tại giờ khắc này quét sạch, tất cả đều là vô cùng phấn chấn lên. Mà những đệ tử chiến thần điện khác cũng vô cùng kích động, hoàn toàn sôi trào. Bọn họ đã sớm đem Lăng Tiêu trở thành thần tượng của bọn họ, tin tức Lăng Tiêu ở chiến thần giới chém giết hai đại thánh vương truyền đến, càng làm cho bọn họ vô cùng kích động, hận không thể tận mắt chứng kiến trận chiến kia của chiến thần giới, đi xem phong thái tuyệt thế của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, tiểu sư thúc, người quả nhiên còn sống, thật tốt. Khóe miệng Liễu Bạch Y lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, vẻ mệt mỏi bị quét sạch, phảng phất lại biến thành Bạch Y chiến thần phong hoa tuyệt đại kia. Tin tức này, giống như là cho chiến thần điện mang đến hy vọng, để cho chiến thần điện lực ngưng tụ chiếm được chưa từng có tăng cường. Luân hồi thần điện, biển mây mờ ảo, hào quang vạn đạo, một gốc cây nguyệt quế cắm rễ ở trong biển mây, cành lá xanh biếc ướt át, ân chứa khí tức sinh mệnh tràn đầy mà bàng bạc. Ở dưới tàng cây ngồi một nữ tử mặc váy trắng, tóc đen như thác nước, da thịt như ngọc, mỗi một tia tì vết, khuôn mặt tản ra một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, cả người nàng có vẻ điềm tĩnh mà dịu dàng, giữa mặt mày tản ra ôn nhu như nước, giờ phút này hai mắt khép hờ, đang bế quan tu luyện. Thánh nữ, Lăng Tiêu hắn, còn sống. Hơn nữa ở hạ giới chém hai đại thánh vương của hoa tộc và ba tuần đế tộc. Một bà lão xuất hiện sau lưng Bạch Y nữ tử, khẽ thở dài một tiếng nói. Bạch Y nữ tử cả người run lên, chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Ta biết ngay, không ai có thể giết được Lăng Tiêu ca ca. Bạch Y nữ tử nhẹ giọng nói, khóe miệng hơi dương lên, nụ cười nở rộ ra, để cho thiên địa đều làm đạm thất sắc. Bạch Y nữ tử, chính là Tuyết Vi. Bà lão nhìn nụ cười nở rộ trên mặt Tuyết Vi, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nàng hiểu được Cẩm Sắt trong khoảng thời gian này lo lắng cùng thống khổ, thậm chí không tiếc luân hồi vạn thế. Điên cuồng muốn tăng lên tu vi của mình, vì Lăng Tiêu báo thù rửa hận. Tuyết Vi đứng ở trước mặt nàng, chỉ là một đạo chân linh bản thể của Tuyết Vi mà thôi, mà chân thân của Tuyết Vi đã thân nhập luân hồi, đi trải qua muôn đời luân hồi chi kiếp. Vạn thế luân hồi chi kiếp, đây là thí luyện mà rất nhiều người trong luân hồi thần điện cũng không dám trải qua, mặc dù sẽ đạt được đại tạo hóa và dục vọng trong luân hồi, nhưng sẽ phải chịu thống khổ vô tận, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể chịu đựng được. Điện chủ đại nhân còn để cho ta chuyển cáo ngươi một việc, để cho ngươi đừng quên cùng hắn trong lúc đó ước định, chờ ngươi luân hồi trở về, liền muốn cùng thánh tử thành thân. Trong ánh mắt bà lão lộ ra một tia không đành lòng nói. Ngươi chuyển cáo hắn, nếu Lăng Tiêu ca ca đã bình an vô sự, ta sẽ nhớ kỹ chúng ta trong lúc đó ước định. Tuyết Vi bình tĩnh nói. Ai? Bà lão thở dài một hơi, gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng biết Tuyết Vi thiện lương, Tuyết Vi vì Lăng Tiêu trả giá hết thảy, cũng biết lúc trước vì cầu luân hồi điện chủ ra tay, nàng quỳ gối trước luân hồi điện, cuối cùng lấy mình gả cho thánh tử làm đại giới, mới cầu được luân hồi điện chủ ra tay vì Lăng Tiêu. Bà lão là thật lòng đau lòng như vậy một cô nương tốt, nhưng nàng cũng bất quá là luân hồi thần điện bên trong một cái bình thường trưởng lão mà thôi, nàng cũng là bất lực. Lăng Tiêu ca ca, ngươi bình an vô sự là tốt rồi. Hy vọng sau này ngươi có thể cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ sống chung, không rời không bỏ. Tuyết Vi sẽ vẫn chúc phúc cho các ngươi. Tuyết Vi nhìn biển mây trước mắt, cười lẩm bẩm. Thế nhưng, cười cười, trên gương mặt Tuyết Vi lại có hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Chư thiên vạn giới, đều bởi vì Lăng Tiêu còn sống tin tức mà chấn động. Những người quan tâm Lăng Tiêu tự nhiên đều vô cùng kích động, vì Lăng Tiêu mà cao hứng. Những kẻ thù Lăng Tiêu kia lại như lâm đại địch, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghĩ hết mọi biện pháp đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trong chiến thần giới, đang luyện hóa cây thánh đạo của hai đại thánh vương. Ầm ầm, phía sau Lăng Tiêu có thần quang mãnh liệt bốc lên, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà mênh mông, mờ mịt tử khí rực rỡ, mơ hồ trong lúc đó có 12 đạo thần quang lượn lờ, ẩn chứa pháp tắc đại đạo thần bí. Lăng Tiêu thành đạo chi cơ, chính là vô tự thiên thư, là 12 thiên công bí thuật. 12 thiên công ẩn chứa uy lực hỗn độn khai thiên tích địa, ẩn chứa huyền ảo vận mệnh vô thường, ẩn chứa liên hệ nhân quả chúng sinh, ẩn chứa bí ẩn sinh mệnh luân hồi vạn thế, ẩn chứa thời không, âm dương, ngũ hành, các loại đại đạo lực, có thể nói là bao quát tất cả pháp của chư thiên vạn giới. Lúc này đây Lăng Tiêu tự bạo vô tự thiên thư, sống lại trở về, vô tự thiên thư cũng là chân chính cùng hắn dung làm một thể, triệt để trở thành thân thể của hắn một bộ phận, để cho hắn mở ra một phương vĩnh hằng duy nhất tiểu thế giới, mà cái tiểu thế giới này tự thành thiên đạo pháp tắc, không ỷ lại vào ngoại thiên địa, đang từ từ trưởng thành cùng lớn mạnh. Hắn đem tiểu thế giới này đặt tên là Lăng Tiêu giới. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó Lăng Tiêu giới sẽ không ngừng lớn mạnh, đạt tới ma giới cùng thần giới tầng thứ, thậm chí vượt qua ma giới cùng thần giới, đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. 108 bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư, tuy rằng đều có huyền ảo, nhưng bí thuật thập nhị thiên công lại là căn bản, Lăng Tiêu lấy bí thuật thập nhị thiên công làm căn bản, hơn nữa hắn triệt để dung hợp Vô Tự Thiên Thư, cũng bắt đầu để cho hắn tìm hiểu bí thuật thiên cương cùng bí thuật địa sát khác của Vô Tự Thiên Thư. Hai đại thánh vương thánh đạo chi thụ, giống như là chất xúc tác bình thường, để Lăng Tiêu bắt đầu đem một thân sở học thông hiểu đạo lý, dần dần có một loại lấy thiên địa làm lò sưởi, lấy nhật nguyệt làm hỏa diễm, lấy bản thân làm đại dược, muốn luyện chế này trong thiên địa vô thượng tạo hóa cùng cơ duyên. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ lóa mắt, khí huyết bốc lên, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, toàn thân hắn tản ra trong suốt sáng bóng, cả người phẳng phất trong suốt, có thể nhìn thấy máu dâng trào không ngừng. Xương cốt giống như trụ chống trời, máu thịt ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, mà nguyên thần thì có thể chiếu sáng bóng tối khôn cùng. Ta đạt được mạnh nhất công pháp, chính là Vô Khuyết Tuế Nguyệt Kinh cùng Thiên Ngục Kinh, Triệu Nhật Thiên cũng từng truyền ta Thiên Đế Kinh, tuy rằng không phải Thiên Đế thân truyền, nhưng cũng ẩn chứa Thiên Đế cả đời tu luyện tâm đắc, này ba kinh chính là ba loại chứng đạo thành đế con đường. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, lấy thiên tâm chiếu tâm mình, nội tâm trong suốt tinh khiết, không nhiễm hạt bụi, bắt đầu nhìn lại tạo hóa cùng cơ duyên mình đã từng đạt được. Thiên Đế Kinh chính là nhân tộc kinh điển, Thiên Đế cùng thiên đấu, cùng người đấu, cùng mình đấu, ẩn chứa Thiên Đế tuyệt thế tín niệm cùng chiến ý, Tuế Nguyệt Kinh ẩn chứa Tuế Nguyệt lưu truyền huyền bí, cùng không gian đại đế hư không kinh xa chiếu rọi, chính là cấm kỵ lực lượng, mà Thiên Ngục Kinh lại là Thiên Ngục đại đế tham phá thiên đạo, lấy thiên địa làm ngục, lấy chúng sinh làm tù, muốn đánh vỡ mảnh này thiên địa giam cầm, dũng mãng tinh tiến con đường. Thủ vững bản tâm thì tương lai đế cảnh có thể kỳ, đây là Thiên Đế chi lộ, Tuế Nguyệt đại đế chi lộ cùng Thiên Ngục đại đế chi lộ, coi như là tương lai ta có thể chứng đạo thành đế, nhưng cũng bất quá là trở thành lại một cái thiên đế, Tuế Nguyệt đại đế hoặc là Thiên Ngục đại đế mà thôi, ta nếu muốn vượt qua bọn họ, nhất định phải đi ra một cái chưa từng có con đường. Tâm thần Lăng Tiêu trong suốt, trong nội tâm giống như có một đạo thanh âm giống như lôi đình đang hò hét cùng rít gào. Lúc trước Côn Ngô Sơn đế quân từng nói cho ta biết Vô Tự Thiên Thư không rõ, thậm chí từ xưa đến nay, vô số người tu luyện Vô Tự Thiên Thư đều không có được kết cục tốt, mà ngay cả Côn Ngô Sơn đế quân cũng là chính mình buông tha Vô Tự Thiên Thư. Có lẽ lúc trước ta cũng có kiêng kỵ, nhưng từ khi ta chết qua một lần, Vô Tự Thiên Thư đã triệt để trở thành thân thể của ta một bộ phận, 108 bí thuật mới là ta thành đạo chi cơ. Coi như là trong đó có cái gì tính toán, nhưng cũng đã đối với ta không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Lúc trước, Vô Tự Thiên Thư mặc dù là Lăng Tiêu lớn nhất át chủ bài, nhưng Lăng Tiêu mỗi một lần thi triển Vô Tự Thiên Thư thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác, phảng phất trong tối tăm, có một đôi thần bí con mắt đang nhìn chăm chú hắn, theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, cái loại cảm giác này lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết Vô Tự Thiên Thư có vấn đề, quả thật giống Côn Ngô Sơn đế quân nói như vậy, nhưng hắn lại căn bản không phát hiện được vấn đề trong đó. Bất quá lúc này đây sinh tử đại kiếp nạn, đối với hắn mà nói là nguy cơ, nhưng cũng là tạo hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại Vô Tự Thiên Thư tự bạo về sau, Vô Tự Thiên Thư bên trong ẩn giấu loại lực lượng này phẳng phất hoàn toàn biến mất, mãi cho đến hắn cơ duyên xảo hợp dưới, luyện hóa Thiên Ngục Huyết Dương, cùng Vô Tự Thiên Thư các loại bảo vật hòa làm một thể. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể thời điểm, hắn liền có một loại cảm giác. Dường như cặp mắt tối tăm kia đã biến mất, hắn giống như đã phá được xiềng xích nào đó, khiến cho hắn có một loại thoải mái và tự tại trước nay chưa từng có. Không có bất luận kẻ nào có thể khống chế vận mệnh của ta, mệnh của ta do ta không do trời. Trong lòng Lăng Tiêu giống như có một đạo thanh âm như sấm sét nổ vang, chấn động toàn thân hắn đều đang run rẩy, khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Lấy 12 thiên công bí thuật làm cơ sở, lấy ba đại kinh điển làm phụ trợ, lấy hàng tỷ công pháp làm suối nguồn, đi ra một cái thuộc về ta chính mình con đường. Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu càng ngày càng mãnh liệt. Hai đại thánh vương thánh đạo chi thụ rất nhanh đã bị hắn luyện hóa, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng năng lượng bằng bạc, trở thành một bộ phận thân thể của hắn, một mực đem tu vi của hắn đẩy lên tới đại thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có chú ý đây hết thảy, hắn cả người đều lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong. Ầm ầm, Thiên Đế Kinh, Tuế Nguyệt Kinh cùng Thiên Ngục Kinh giống như ba khỏa sáng chói mặt trời, từ Lăng Tiêu trong cơ thể bốc lên, trôi nổi ở phía sau của hắn, tản ra vĩnh hằng duy nhất lực lượng. Mà những cái khác vô thượng đế thuật cùng đế kinh không trọn vẹn, thì giống như là hoa mỹ tinh thần, đồng dạng là chậm rãi hiện ra, hưng thành một mảnh sáng chói tinh hà. Hỗn độn quang bốc lên, một đạo phù văn tràn ngập, ở Lăng Tiêu quanh thân hiện ra hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, thời không, âm dương các loại thần bí khí tức ba động, giống như 12 đạo thần hoàn, gia trì ở hắn quanh thân. Vô thượng đế kinh, chí cường đế thuật, tuyệt thế thánh pháp, thần công bí thuật. Vô số công pháp Lăng Tiêu tu luyện mấy năm nay đều hiện lên trong lòng hắn, bắt đầu cụ thể ra từng đạo phù văn thần bí, đan xen vào nhau, giống như muốn thông hiểu đạo lý. Lăng Tiêu chính là tứ thánh chi cảnh có 102, thân thể, nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực toàn bộ đều ngưng tụ thánh đạo, nhất là tâm đạo tu luyện càng là quá khiêm tốn phù kinh, đây trong mắt Lăng Tiêu là một môn công pháp không hề kém đế kinh, nếu không phải Thái Hư Đế Quân chết trận, chỉ sợ Thái Hư Đế Quân cũng sẽ trở thành Thái Hư Đại Đế chân chính. Theo Lăng Tiêu tâm đạo vận chuyển, một tòa thần bí tâm giới cũng là chậm rãi hiện ra, cùng Lăng Tiêu giới phảng phất dung là một thể, một thực một hư, lẫn nhau hòa lẫn, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Ầm ầm. Lăng Tiêu bỗng nhiên động, hai mắt của hắn khẽ khép lại, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, giống như là ở trong ngộ đạo cảnh, nhưng hai tay ở trong hư không hoạt động, giống như quấy rối thiên địa, vô tận hỗn độn quang bốc lên, toàn bộ chiến thần giới đều theo động tác của Lăng Tiêu chấn động. Ngao. Một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, ẩn chứa khí tức cổ xưa mà thần bí, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, đất rung núi chuyển, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một con cự long màu vàng dài vạn trượng, bay lượn thiên địa, tản ra uy nghiêm không ai bì nổi. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt từ quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, ở trong mi tâm của hắn tử quang hội tụ, dĩ nhiên giống như là hình thành một đạo con người màu tím, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Con người màu tím kia phảng phất là thiên đạo chi nhãn. Từ trong đó bộc phát ra lôi quang màu tím khủng bố, như là thiên phạt diệt thế, để cho tứ phương hỗn độn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bùm! Sau một khắc, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, hắn trực tiếp tung trời mà lên, phảng phất có vô số viễn cổ tiên dân ngâm sướng tiếng vang lên, ở Lăng Tiêu phía sau hiện ra hàng tỷ nhân tộc không đường xanh lũ hình tượng, phảng phất mang theo mọi người đi tới kỷ nguyên chi sơ. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành hỗn độn, ẩn chứa vô lượng quang, phảng phất có thể phá vỡ vạn giới. Muốn đánh vỡ hắc ám, đi khai sáng một cái quang minh kỷ nguyên. Đây là thiên đế ấn, dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, bộc phát ra tuyệt thế thần uy. Lăng Tiêu ngộ đạo cảnh tượng, để cho 10 đại thánh vương đều là hoàn toàn khiếp sợ, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Chủ nhân đây là muốn diễn hóa vạn pháp. Hắn đến tột cùng là đang đi con đường gì? Thật sự là quá kinh khủng. Phần thiên thánh vương thán phục nói. Tuy rằng Lăng Tiêu chỉ là tu vi đại thánh cảnh, nhưng Lăng Tiêu diễn hóa ra cái loại tuyệt thế quyền ấn này, làm cho hắn đều là cảm giác được rung động, từ trong phủ văn tràn ngập quanh thân Lăng Tiêu, phần thiên thánh vương có thể cảm giác được nội tình cường hãn đến cực hạn của Lăng Tiêu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, chủ nhân là muốn luyện hóa cái kia hai thánh vương thánh đạo chi thụ, tăng lên tu vi, nhưng thật không ngờ chủ nhân dĩ nhiên là lấy thánh đạo chi thụ làm cơ hội, muốn đem hắn một thân sở học thông hiểu đạo lý, khai sáng chính mình pháp sao. Âm ma thánh vương cũng vô cùng khiếp sợ nói, có lẽ, chúng ta đang chứng kiến một tôn tương lai đại đế, tại khai sáng tuyệt thế đế kinh. Trong ánh mắt vương bá thánh vương lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Có lẽ lúc mới bắt đầu, thập đại thánh vương đầu nhập Lăng Tiêu đều là lòng mang không cam lòng, tuy rằng Lăng Tiêu cứu bọn họ, nhưng nếu không phải Lăng Tiêu nắm giữ sinh tử của bọn họ là không có khả năng đầu nhập Lăng Tiêu. Nhưng theo đi theo Lăng Tiêu chinh chiến, biết Lăng Tiêu đã từng ở thần giới chiến tích, hôm nay lại chứng kiến Lăng Tiêu ở trước mặt bọn họ khai diễn vạn pháp, để cho bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ, thậm chí sinh ra sùng bái tâm lý. Ít nhất, thời điểm bọn họ ở đại thánh cảnh, xa xa không bằng Lăng Tiêu. Thậm chí là hiện tại, bọn họ cũng không nhất định có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, được xưng là kỷ nguyên người sáng lập, hôm nay lại bày ra tuyệt thế nội tình, diễn hóa ra một loại vô thượng pháp, để cho bọn họ mơ hồ trong lúc đó, phảng phất thấy được một tôn tương lai đại đế đang từ từ bay lên. Ầm ầm. Phù văn quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ lóa mắt, một mảnh tinh hà rực rỡ kia, tản ra ánh sáng huyền ảo vô tận, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Tốc độ ban đầu của Lăng Tiêu vẫn là cực nhanh, giống như tia chớp màu vàng tung hoành hư không, mỗi một quyền đều ẩn chứa ba động hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể đánh xuyên toàn bộ chiến thần giới. Nếu không phải chiến thần giới có thiên uy như bi ngục phong tỏa cùng gia trì, chỉ sợ dưới lực lượng kinh khủng như Lăng Tiêu, toàn bộ chiến thần giới đều phải hoàn toàn vỡ nát. Càng về sau, Lăng Tiêu tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, theo hai tay của hắn chuyển động, có một loại vô địch đạo vận tại lưu động, giống như mới lên mặt trời bình thường, tản ra bồng bột sinh cơ cùng đại thế. Đạo của Lăng Tiêu phảng phất đang dần dần hoàn thiện cùng trong sáng, tiến vào cảnh giới hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân trong lúc diễn hóa ra một loại quyền pháp cái thế vô địch, có thể khai thiên tích địa, gột rửa quần hùng. Gào thét. Lăng Tiêu há mồm thét dài một tiếng. Phảng phất chư thiên thần ma đều ở trong một tiếng giống này bị chấn sát, một đạo đại đạo chi đồ thần bí mà huyền diệu hiện lên ở trong hư không, hội tụ tất cả pháp thuật, vô tận thần thông, hết thảy quy về một thân hắn. Hắn giống như là một tôn cổ chi đại đế sống lại. quanh thân tản ra khí nuốt bát hoang, quét ngang vạn giới vô địch thế, mỗi một kích đều phẳng phất tại đẩy ngang chư thiên tinh thần mà đi, bộc phát ra để cho 10 đại thánh vương, đều là tâm thần chấn động lực lượng. Ầm ầm, khí tức quanh thân Lăng Tiêu mênh mông vô cùng, một đạo quyền ấn vô địch kia, lúc ban đầu vẫn có chút trì trệ, nhưng theo Lăng Tiêu dung hợp vạn pháp, tham diễn thiên đạo, đạo cùng pháp của hắn cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Đến cuối cùng, cái kia một đạo vô địch quyền ấn tung hoành hư không, giống như một tòa bất hủ núi cao, đem toàn bộ chiến thần giới đều tràn ngập, trùng trùng điệp điệp sông lên trời, để cho thập đại thánh vương đều là cảm giác được một cỗ khủng bố áp lực đập vào mặt. Cái gì? Thập đại thánh vương đều không khỏi biến sắc. Ở trong ánh mắt của bọn họ, đạo quyền ấn kia nở rộ ra muôn vàn kim quang, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí vận, phảng phất muốn đánh vỡ kỷ nguyên, tái tạo thiên địa, ẩn chứa thế giới sinh diệt cùng văn minh lực lượng. Ở một quyền này trước mặt, coi như là 10 đại thánh vương, cũng cảm giác được lực lượng của mình giống như con kiến hôi bình thường, toàn thân không tự giác run lẩy bẩy lên. Bùm! Thập đại thánh vương đều như bị sét đánh, thánh cương hộ thể quanh thân đều hoàn toàn vỡ nát, đột nhiên bay ra ngoài, khí huyết cả người cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Này vẻn vẹn chỉ là kia một quyền dư ba, khiến cho bọn họ 10 người có chút khó có thể ngăn cản, nếu là kia một quyền thật là hướng về bọn họ đánh tới, vậy bọn họ chẳng phải là bị cứng rắn đánh giết. Đây là đường của chủ nhân sao? Trong ánh mắt Phần Thiên Thánh Vương tràn đầy thân sắc kinh hỉ, trong đó dung hợp Thiên Đế Quyền, Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ cùng Thiên Uy Như Ngục, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, chủ nhân đã đi ra con đường của mình. Âm Ma Thánh Vương cũng vô cùng thán phục nói, Thiên Đế Quyền chính là tuyệt thế quyền pháp của Thiên Đế, Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ cùng Thiên Uy Như Ngục cũng là Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Thiên Ngục Đại Đế tuyệt thế đế thuật, Lăng Tiêu Quyền đạo thoát thai từ Tam Đại Đế thuật này, nhưng lại có một loại dung hợp chư thiên bí thuật, phá nát hoàn vũ huyền bí vô thượng. Thập đại thánh vương đều là mơ hồ có chút chờ mong, loại quyền ấn này kinh thế hãi tục như thế, một khi hoàn thiện về sau, lại sẽ là cỡ nào cường đại. Vèo. Sau khi Lăng Tiêu bộc phát ra một quyền kia, cả người giống như là rút cạn khí lực, lực lượng mênh mông mà bàng bạc ba động tiêu tán ở vô tung, khí tức cả người hắn cũng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi mở mắt, giống như ánh sáng khai thiên nở rộ ra, tinh mang chạm rừng. Bất quá tu vi Lăng Tiêu, lại từ đại thánh cảnh đỉnh phong, lại rơi xuống đại thánh cảnh sơ kỳ, chỉ là khí thế lại không kém chút nào, có vẻ càng ngày càng sâu không lường được. Chủ nhân, ngài vừa mới thi triển quyền pháp gì? Một quyền kia đủ để đổ thánh vương, vãn thiên khuynh. Trong ánh mắt Phần Thiên Thánh Vương lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nói với Lăng Tiêu. Một quyền kia còn chưa hoàn thiện. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Hắn tuy rằng dung hợp thiên cương địa sát 108 bí thuật, lại lấy tam đại đế kinh làm cơ sở, muốn lĩnh ngộ pháp của mình, hiểu rõ đạo của mình. Nhưng trải qua một phen đốn ngộ này về sau, Lăng Tiêu cũng chỉ là bước đầu thấy rõ con đường phía sau, nhưng muốn triệt để hoàn thiện đạo cùng pháp của mình, cũng không phải một lần đốn ngộ là có thể hoàn thành. Tam đại đế kinh còn chưa đủ, ta nếu muốn đi ra một con đường khoáng cổ thước kim, nhất định phải tham khảo càng nhiều phương pháp của tiền nhân, cùng đạo của ta xác minh lẫn nhau. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài. Bất quá lúc này đây đốn ngộ đối với hắn mà nói đúng là một lần đại cơ duyên, chẳng những để cho tu vi của hắn trải qua một lần cô đọng, triệt để thôn phệ hai đại thánh vương thánh đạo chi thụ, càng là để cho hắn lĩnh ngộ nửa thức quyền pháp, hiểu rõ đạo của mình. Chỉ là nửa thức quyền pháp, liền thiếu chút nữa rút cạn tu vi của hắn, sóng âm chấn bay thập đại thánh vương, Lăng Tiêu cũng rất chờ mong kia một thức quyền pháp nếu là có thể hoàn thiện về sau, nên là bực nào cường đại. Gọi là kỷ nguyên chi quyền đi. Lăng Tiêu thoáng trầm tư một chút, chậm rãi nói, dưới một quyền, mở lại kỷ nguyên, tái tạo thiên địa, đây là khí phách bực nào? Ánh mắt đám người Phần Thiên Thánh Vương lập tức sáng lên, cẩn thận hồi tưởng lại tuyệt thế thần uy của một quyền Lăng Tiêu vừa rồi, bọn họ mơ hồ cảm thấy cái tên kỷ nguyên chi quyền này vô cùng huyền diệu, phảng phất không ngừng hợp với thiên đạo, sức động lực cấm kỵ trong tối tăm. Cái này nửa thức kỷ nguyên chi quyền lại có thể trở thành át chủ bài cùng sát chiêu của ta. Dưới một kích coi như là thánh vương, không chết cũng phải trọng thương. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn bây giờ mới chính thức có được lực lượng đánh một trận với thánh vương. Trải qua sinh tử đại kiếp nạn, dung hợp hồng mông tử khí trọng sinh trở về, thân thể cùng vô tự thiên thư rất nhiều chí bảo hòa làm một thể, tu vi đột phá đến cảnh giới đại thánh, dung hợp vạn pháp, ngưng tụ nửa thức kỷ nguyên chi quyền. Tất cả những thứ này đều làm cho Lăng Tiêu có được chiến lực khó có thể tưởng tượng. Bình thường thánh vương đã không phải là đối thủ của hắn. Nửa thức kỷ nguyên chi quyền, có thể chiến bình thường thánh vương, có thể bại đỉnh phong thánh vương, có thể chiến vô thượng thánh vương. Trong thập đại thánh vương, phần lớn chỉ là thánh vương bình thường, vương bá thánh vương cùng âm ma thánh vương đều là thánh vương đỉnh cao, coi như là Phần Thiên Thánh Vương thực lực cường đại nhất, cũng chỉ là thánh vương đỉnh cao mà thôi, chỉ bất quá khoảng cách vô thượng thánh vương bất quá là một đường cách. Vèo, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, thiên uy như ngục bia giống như một đạo sáng chói lưu quang, một lần nữa bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đứng ở trong vực ngoại tinh không của chiến thần giới, nhìn ngôi sao trên 9 tầng trời, trong con người lộ ra một tia cười lạnh, đợi lâu như vậy, xem ra thánh vương của thần giới và ma giới cũng không dám hạ giới, thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Lăng Tiêu lúc trước ở chém hai đại thánh vương về sau, cũng không có giết Hoa Huyền Linh, Ba Lâm cùng đông đảo thần đạo cường giả, ở trong nguyên thần của bọn họ trồng xuống cấm chế, để cho bọn họ trở về chư thiên vạn giới đi giải tin tức hắn còn sống. Lăng Tiêu tin tưởng, chư thiên vạn giới chỉ sợ bởi vì hắn còn sống tin tức đã sôi trào đi. Chúng ta trở về đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Lúc này đây trở về chiến thần giới, vạn hạnh chính là phụ thân, mẫu thân cùng trường sinh môn đông đảo cố nhân đều bình yên vô sự, giờ phút này cũng đã bị hắn an toàn đưa vào thiên ngục giới bên trong, coi như là giải quyết xong Lăng Tiêu một cọc tâm nguyện. Lăng Tiêu là thiên ngục giới chi chủ, có thiên uy như ngục bia nơi tay, thiên ngục giới kiên cố như canh vàng, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể công phá thiên ngục giới, Lăng Tiêu cũng liền có đầy đủ thời gian đến trưởng thành lên. Vô luận như thế nào, thần giới ta đều là phải trở về, hơn nữa nhất định phải tại chư thiên dung hợp hoàn thành trước khi trở về, thần giới là vạn giới hạch tâm, tại thần giới bên trong chiếm cứ chủ động địa vị, mới có cơ hội tại tương lai cùng chư thiên cường giả một tranh dài ngắn. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, răng rắc. Thiên uy như ngục bia nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, mở ra thiên ngục giới hư không thông đạo, Lăng Tiêu cùng 10 đại thánh vương cùng nhau bước vào trong thông đạo, rời khỏi chiến thần giới, trở về thiên ngục giới bên trong. Trong thiên ngục giới, Lăng Chấn, Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên đám người đều là có chút lo lắng, nhất là biết được Lăng Tiêu ở trong thần giới cả đời đều là địch, liền càng thêm lo lắng Lăng Tiêu ở lại trong chiến thần giới có thể có nguy hiểm gì hay không, mãi cho đến khi Lăng Tiêu trở về thiên ngục giới, bọn họ mới xem như yên lòng. Biểu ca, ngươi rốt cục đã trở lại. Chiến tích như thế nào? Thần giới những hỗn đản kia hẳn là đều bị ngươi đuổi đi rồi. Long Ngạo Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Tiêu hỏi. Ngạo Thiên công tử, chủ nhân trận chiến này tàn sát thần giới cùng ma giới hai đại thánh vương, uy chấn chư thiên vạn giới, từ nay về sau không còn ai dám xem thường chủ nhân. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, phần thiên thánh vương liền mỉm cười nói. Đồ sát hai đại thánh vương. Đám người Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Biểu ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, cũng không biết ta lúc nào có thể đạt tới cảnh giới hiện tại của ngươi, thật sự là người so với người tức chết người a. Long Ngạo Thiên vừa thán phục vừa có chút buồn bực nói. Chúc mừng sư tôn, uy chấn chư thiên. Chúc mừng tổ sư, quân lâm vạn giới. Mục Lâm Phong và 7 đại chân truyền đệ tử của Lăng Tiêu, cùng với phần đông đệ tử trường sinh môn đều lộ vẻ sùng bái cuồng nhiệt, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Bọn họ đi tới thiên ngục giới, đối với cảnh giới tu luyện cũng là có một cái nhận thức hoàn chỉnh, thánh vương đây chính là đứng ở thánh đạo đỉnh phong tồn tại, coi như là ở một phương đại thiên thế giới bên trong, cũng là xưng bá một phương tuyệt thế cường giả. Đại đế cùng đế quân không ra, thánh vương vô địch. Có thể nói, thánh vương chính là thế tục vương triều bên trong chư hầu vương giống như tồn tại, hùng bá thiên hạ, uy chấn bát phương. Mà Lăng Tiêu hiện tại ngay cả thánh vương cũng đã có thể chém giết, cái kia khoảng cách trong truyền thuyết vô thượng đại đế chi cảnh còn xa sao. Các ngươi về sau, ở trong thiên ngục giới hào hào tu luyện, hy vọng các ngươi đều có thể sớm ngày chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu nói với mọi người, trong con ngươi tràn đầy vẻ mong đợi. Vèo, vèo, vèo, từng kiện thần binh lợi khí, linh đan rượu dược trôi nổi mà ra, tản ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ bị Lăng Tiêu đẩy về phía Nam Cung Hiên. Nam Cung trưởng lão, những binh khí này cùng đan dược phân phát xuống dưới, để mọi người cố gắng tu luyện. Ở Lăng Tiêu thiên đỉnh bên trong, các ngươi sẽ không có cái gì uy hiếp, nhưng phải càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình, lợi dụng những tài nguyên này mau chóng trưởng thành lên. Lăng Tiêu chậm rãi nói với Nam Cung Hiên. Ta trường sinh môn đệ tử, lúc trước đều là hạn chế với chiến thần giới tài nguyên, cho nên tu vi tăng lên chậm chạp, nhưng là ở thiên ngục giới bên trong, tu vi của bọn họ nhất định sẽ một ngày ngàn dặm, không thể hạn lượng. Nam Cung Hiên vô cùng kích động nói. Hắn đi tới thiên ngục giới sau đó, tu vi đột nhiên tiến mạnh, ngắn ngủn vài ngày thời gian, vậy mà liền lợi dụng thiên ngục giới tài nguyên đem tu vi một trống làm tinh thần hăng hái đẩy tới thần linh cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ tu luyện này, quả thực là gấp ngàn vạn lần chiến thần giới, khiến trong lòng Nam Cung Hiên cũng tràn ngập hy vọng. Đa tạ tổ sư. Đông đảo đệ tử trường sinh môn đều là vô cùng cuồng nhiệt hành lễ nói. Không cần Lăng Tiêu phân phó, đã đem chính mình coi là Lăng Tiêu thiên đình đại quản gia Hồ Phong, cự phủ cùng Tử Lôi ba người, ngay tại trong thiên đình vẽ ra một tòa huyền không sơn mạch, mệnh danh là Trường Sinh Sơn, làm trường sinh môn nơi đóng quân. Thiên ngục giới thiên địa linh khí vốn chính là chiến thần giới ngàn lần vạn lần, mà Lăng Tiêu thiên đình lại càng trung linh dục tú, hội tụ toàn bộ thiên ngục giới thiên địa tinh hoa, bị thập đại thánh vương liên thủ bày ra một tòa siêu cấp tụ linh thánh trận, hội tụ năng lượng bản nguyên minh mông. Mấy ngày ngắn ngủi này, đệ tử trường sinh môn có rất nhiều người liên tục phá cảnh, tu vi một ngày ngàn dặm. Ngay cả tu vi mạnh nhất Mộc Lâm Phong cùng Lăng Tiêu bảy đại chân truyền đệ tử, thực lực cũng đều là đột phá đến thiên thần cảnh trung hậu kỳ. Ở thiên ngục giới bên trong, bọn họ bảy đại thánh thể tiềm lực khủng bố rốt cục bắt đầu bộc phát. Lăng Tiêu ở Lăng Tiêu Thiên Đỉnh bên trong bế quan một đoạn thời gian, đem lúc này đây đốn ngộ đạt được tiêu hóa sạch sẽ, sau đó liền xuất quan. Phần Thiên, đại quân chuẩn bị xây dựng thế nào rồi? Lăng Tiêu nhìn Phần Thiên Thánh Vương hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, ta thiên ngục giới đã chọn lựa 10 vạn người hợp thành thần vương quân đoàn, 10 vạn người hợp thành bán thánh quân đoàn, thánh nhân quân đoàn 3.000 người, đại thánh quân đoàn 200 người, đồng thời cũng có 3 đại ẩn thế thánh vương nguyện ý nương tựa chủ nhân. Phần Thiên Thánh Vương cung kính bẩm báo Lăng Tiêu. Thần vương quân đoàn cùng bán thánh quân đoàn bảo trì 10 vạn người, không cần tiếp tục gia tăng. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Chỉ có thành lập thành quân đội mới có thể bộc phát ra càng cường đại chiến lực, hơn nữa cũng chỉ có ở trong quân đội mới có thể tốt hơn phát hiện nhân tài tiến hành bồi dưỡng. Thần vương quân đoàn cùng bán thánh quân đoàn đối với Lăng Tiêu mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng là căn cơ, về sau thiên ngục giới thánh nhân cùng đại thánh đều sẽ từ nơi này sinh ra. Lăng Tiêu coi trọng nhất chính là thánh nhân quân đoàn cùng đại thánh quân đoàn. Bất quá hắn cũng hiểu được, thiên ngục giới tuy rằng bao la vô biên, chính là một phương đại thiên thế giới, nhưng so với thần giới cùng ma giới vẫn là chênh lệch rất lớn, thánh đạo cường giả cũng không có nhiều như vậy. Về phần cái kia 3 đại ẩn thế thánh vương, Lăng Tiêu cũng không có để ý, chỉ sợ không phải cam tâm tình nguyện đầu nhập Lăng Tiêu, bất quá có Phần Thiên Thánh Vương 10 người kinh sợ, bọn hắn cũng không dám có cái gì oán hận. Bất quá thuộc hạ đã thử qua, thánh nhân quân đoàn cùng đại thánh quân đoàn, nếu mà tạo thành chiến trận thế, coi như là thánh vương cũng không phải đối thủ. Phần Thiên Thánh Vương cười khổ một tiếng nói, bất quá nhắc tới thánh nhân quân đoàn cùng đại thánh quân đoàn, Phần Thiên Thánh Vương trong ánh mắt cũng tràn đầy kích động thần sắc. Trăm vạn thánh nhân và đại thánh, cho dù là thần giới và ma giới, cũng không thể có nhiều cường giả thánh đạo như vậy. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Nếu quả thật có nhiều cường giả thánh đạo như vậy tạo thành đại quân, cái loại thanh thế mênh mông này, để cho Lăng Tiêu đều là tim đập thình thịch. Ngài hẳn là biết, hiện tại chư thiên vạn giới đều đang lưu truyền kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp giáng lâm, chư thiên vạn giới đều muốn một lần nữa hòa làm một thể, cho nên các đại thế giới vách ngăn cũng đều trở nên càng ngày càng yếu. Hơn nữa ta thiên ngục giới có chủ nhân thiên uy như ngục bia, bên trong hàm chư thiên vạn giới đổ, có thể thông đạt chư thiên vạn giới, đây là cơ hội của chúng ta. Phần Thiên Thánh Vương chậm rãi nói ra, trong con người bắt đầu khởi động một loại gọi là dã tâm hỏa diễm. Người nói là, ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên. Lấy thiên ngục giới làm trung tâm, do thuộc hạ xuất lĩnh thánh nhân quân đoàn cùng đại thánh quân đoàn, chinh phạt vạn giới. Phần Thiên Thánh Vương trầm giọng nói, chinh phạt vạn giới sao? Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, trong con người phảng phất có ánh sáng lấp lánh, hắn đang tự hỏi khả năng trong lời nói của Phần Thiên Thánh Vương. Chủ nhân đã đắc tội thần giới cùng ma giới 3 vị đại đế, đó đều là vô địch chư thiên tuyệt thế cường giả, chúng ta nhất định phải có đủ lực lượng cường đại, mới có thể ở tương lai kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, tranh được một đường sinh cơ. Phần Thiên Thánh Vương sợ Lăng Tiêu không đồng ý, vội vàng nói. Phần Thiên Thánh Vương sinh mệnh đã hoàn toàn cùng Lăng Tiêu cột vào cùng một chỗ, cho nên tự nhiên bắt đầu trung thành vì Lăng Tiêu đến cân nhắc hết thảy. Hắn biết Lăng Tiêu trên người tạo hóa cùng cơ duyên, nhưng cũng biết Lăng Tiêu sắp phải đối mặt đại địch. Tất cả đều cần phòng ngừa chú đáo. Người cùng vương bá, âm ma 10 người xuất lĩnh thần vương quân đoàn, bán thánh quân đoàn, thánh nhân quân đoàn cùng đại thánh quân đoàn, đem 3 ẩn thế thánh vương cũng mang theo, cùng nhau chinh phạt vạn giới. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc nhìn Phần Thiên Thánh Vương nói. Nguyện phục vụ chủ nhân. Phần Thiên Thánh Vương kích động cả người đều phát run. Hắn đã sống vô số năm, tâm tình sớm đã giếng cổ không gợn sóng, tuy rằng tham diễn thiên đạo, nhưng cũng cho rằng không có chuyện gì có thể lại để cho hắn có cái gì dao động, nhưng hôm nay Lăng Tiêu lời nói lại để cho hắn không tự giác bắt đầu kích động lên, toàn thân huyết dịch đều giống như là đang thiêu đốt đồng dạng. Hắn biết, hắn đây là đang cùng Lăng Tiêu cùng nhau khai sáng kỷ nguyên, đây là hành động vĩ đại chưa từng có từ trước đến nay, cũng là chỗ cơ duyên cùng tạo hóa của hắn. Hắn thân là thánh vương, đã có thể chứng kiến tối tăm bên trong khí vận, chinh phạt vạn giới, chính là cướp đoạt thế giới khác khí vận, ở trong quá trình này, thân là thiên đình chi chủ Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ đạt được lớn nhất tạo hóa, nhưng là hắn cũng có thể đạt được không nhỏ cơ duyên, nói không chừng còn có thể để cho tu vi của hắn càng tiến thêm một bước. Vô thượng đế cảnh trong truyền thuyết A. Vừa nghĩ tới đây, Phần Thiên Thánh Vương liền hận không thể lập tức xuất phát, đi chinh phạt chư thiên vạn giới. Người đem ta 7 vị chân truyền đệ tử cùng với trường sinh môn một ít có thiên phú đệ tử cũng mang theo đi, chú ý bảo hộ bọn họ an toàn. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nói với Phần Thiên Thánh Vương. Vâng. Phần Thiên Thánh Vương gật đầu nói. Người đi xuống chuẩn bị đi. Lăng Tiêu khoát tay áo, Phần Thiên Thánh Vương chiều thi lễ với Lăng Tiêu rồi xoay người rời đi. có lẽ cũng có thể truyền bá tín ngưỡng lực, lớn mạnh thiên ngục giới. Tín ngưỡng lực, đây có lẽ là một con đường khác, trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, từng luồng tín ngưỡng lực màu vàng tản ra, ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng ba động, cổ xưa mà thần bí. Ta có lẽ có thể lấy tín ngưỡng lực, lại ngưng tụ ra một đạo phân thân. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Lúc hắn ở chiến thần giới, thu thập được một lượng lớn tín ngưỡng lực, những tín ngưỡng lực này thậm chí đủ để tu vi của hắn tăng thêm một thành, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Bất quá xuất phát từ bản năng lo lắng, Lăng Tiêu cũng không có đem tín ngưỡng lực dung nhập vào trong thân thể của mình. Bất quá những tín ngưỡng lực này vô cùng huyền diệu, không thuộc về thân thể, nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực trong bốn đạo bất kỳ một đạo nào, phảng phất có thể độc lập mà tồn tại. Mặc dù tồn tại hạn chế, cần sinh linh tín ngưỡng lực mới có thể lớn mạnh, nhưng lại để Lăng Tiêu thấy được một loại khả năng khác. Lần này phần thiên chinh phạt vạn giới vừa vặn là một cái cơ hội, có thể để cho hắn tại chinh phục thế giới bên trong vì ta thành lập thần điện, lập xuống tượng thần, thu thập tín ngưỡng lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, nguyên thần của hắn hơi run rẩy, có nhẹ nhẹ hồng mông tử khí tràn ngập, để cho hắn mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được tương lai vô số loại khả năng. Hắn lại vận chuyển tuế nguyệt kinh cùng vận mệnh bí thuật đến thôi diễn một phen, vậy mà mơ hồ nhận ra tín ngưỡng phân thân này đối với tương lai hắn cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, ta đây liền lấy tín ngưỡng lực, lại ngưng tụ một đạo phân thân đi ra. Lăng Tiêu lẩm bẩm, bùm. Trong lòng bàn tay của hắn có ngọn lửa màu vàng bốc lên, đó là ngọn lửa sinh mệnh của hắn, ẩn chứa lực lượng đại đạo của hắn, trong hư không ầm ầm bộc phát ra, hình thành một lò nung cổ xưa. Tín ngưỡng lực giống như nước lũ tản ra hào quang rực rỡ, bị Lăng Tiêu đưa vào trong lò sưởi bắt đầu luyện chế. Đồng thời, Lăng Tiêu lại phân liệt một bộ phận bổn mạng nguyên thần, cũng bị hắn đầu nhập vào trước mắt lò sưởi bên trong. Tu vi đạt tới cảnh giới đại thánh, muốn luyện chế ra một đạo phân thân đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không khó, thậm chí đối với cường giả thánh đạo khác mà nói cũng rất dễ dàng. Bình thường thánh đạo cường giả đều cho rằng luyện chế phân thân chính là chuyện vô cùng gân gà, muốn luyện chế phân thân nhất định phải vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Hơn nữa muốn phân liệt bản mạng nguyên thần của mình, coi như là như thế, luyện chế ra phân thân cũng xa không bằng bản thể, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thể. Hơn nữa bản mạng nguyên thần của bản thể bị hao tổn, muốn khôi phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói thì bất đồng, hắn có tín ngưỡng lực mênh mông tích lũy trên trăm năm của cả chiến thần giới, đây chính là thiên tài địa bảo tốt nhất để luyện chế phân thân. Hơn nữa đạo của phân thân hoàn toàn bất đồng với hắn, mặc dù sẽ phục tùng bản thể, nhưng cũng có thể tự mình tu luyện, tự mình trưởng thành, không ghi lại vào bản thể, chỉ lại vào tín ngưỡng lực. Lăng Tiêu thậm chí cảm thấy, nếu là có thể thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, cái này một bộ phân thân coi như là lập địa thành đế cũng không phải là chuyện không thể nào. Lò nung cổ xưa nở rộ ra hào quang rực rỡ, bị bổn mạng chi hỏa của Lăng Tiêu luyện chế, trong đó tín ngưỡng chi lực mênh mông rất nhanh liền cùng bổn mạng nguyên thần của Lăng Tiêu hòa làm một thể, dần dần hình thành một đạo thân thể hình người. Lăng Tiêu bắt đầu lấy sinh mệnh bổn nguyên đến ẩn dưỡng, để này một đạo tín ngưỡng phân thân đạt được đầy đủ thoải mái, dần dần diễn sinh ra một tí yếu ớt sinh mệnh khí tức. Đây là quá trình sáng tạo tạo vật, trong quá trình này, Lăng Tiêu cũng hiểu lúc trước hắn phân hóa ra hắc ám Lăng Tiêu là may mắn cỡ nào. Nếu không phải hắn có chí bảo vô thượng bản nguyên ma cốt kia, muốn phân hóa ra hắc ám Lăng Tiêu cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Răng rắc. Theo lò nung cổ xưa vỡ nát ra, nở rộ ra hào quang rực rỡ vạn trượng, một đạo kim quang từ trong lò nung bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Đó là một Lăng Tiêu khác. Toàn thân kim quang sáng chói, giống như vàng đúc bình thường, thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, anh hùng mà mạnh mẽ, dung mạo của hắn cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc. Bất quá khác nhau chính là hắn có một đầu tóc màu vàng, dày đặc mà giàu có sáng bóng. Hắn thoạt nhìn vô cùng thánh khiết mà uy nghiêm, cả người đều đang phát sáng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, tựa như một thiên đế hành tẩu trong trần thế, có thể chống đỡ thiên địa, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng sùng kính cùng tín ngưỡng. Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, hắn chính là thuần túy tín ngưỡng lực biến thành, nhưng lại bị giao cho sinh mệnh, trở nên có chút bất đồng. Ra mắt bản thể. Tín ngưỡng phân thân hướng Lăng Tiêu mỉm cười nói, nụ cười trong suốt mà tinh khiết, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lăng Tiêu, tín ngưỡng phân thân của ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Tín ngưỡng phân thân trước mắt thoạt nhìn khí tức cũng không mạnh, chỉ có tu vi thần linh cảnh, cùng Lăng Tiêu so sánh giống như là một hài tử vừa mới sinh ra, nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người của hắn thấy được vô cùng hy vọng. Lăng Tiêu đem tín ngưỡng phân thân giao cho phần Thiên Thánh Vương, thuận tiện gặp ba vị ẩn thế Thánh Vương kia, đồng thời khống chế bổn mạng nguyên thần của ba người bọn họ, triệt để khống chế sinh tử của ba người bọn họ. Ba vị thánh vương ẩn thế kia tuy rằng tìm mọi cách không cam lòng cùng không tình nguyện, nhưng bọn họ chỉ là ba thánh vương bình thường mà thôi, ở dưới cái nhìn chăm chú của thập đại thánh vương như hồ rình mồi, ở dưới uy hiếp của thiên uy như bia ngục, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng nào. Bất quá, Lăng Tiêu tại khống chế bọn họ ba người sinh tử về sau, cũng cho bọn họ một chút ngon ngọt, truyền thụ bọn họ một bộ phận thiên ngục kinh bên trong ghi chép vô thượng đế thuật. Thiên ngục kinh bao hàm toàn diện, trong đó ghi lại đủ loại bí pháp thần thông mà thiên ngục đại đế tự nghĩ ra, ngoại trừ thiên uy như ngục tuyệt thế đế thuật này, chính là pháp môn căn bản của thiên ngục đại đế, những đế thuật khác Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm, đồng dạng là truyền thụ cho thập đại thánh vương, để cho bọn họ tăng lên tu vi. Thánh vương cảnh bốn cái bậc thang nhỏ, mỗi một cái bậc thang nhỏ đột phá đều rất khó, nhất định phải tìm hiểu vô thượng đại đế đế thuật, lấy đế đạo chi lực đến phá cảnh, mới có hy vọng đi tới cảnh giới cao hơn. Phần thiên thánh vương tu vi cao nhất, bị Lăng Tiêu trao tặng chinh phạt vạn giới tổng chỉ huy, xuất lĩnh 12 thánh vương, cùng với 4 đại quân đoàn, cả quân chuẩn bị chiến đấu, chinh phạt thế giới khác. Bất quá Lăng Tiêu cũng làm cho bọn hắn cần phải cẩn thận một chút, muốn trước điều tra thế giới khác mạnh nhất chiến lực, nếu không nếu là gặp những cái kia có đế quân chấn áp đương thời đại thế giới, chỉ sợ bọn hắn những người này căn bản không phải đế quân đối thủ, trong nháy mắt liền muốn triệt để bị diệt. Mộc Lâm Phong chờ Lăng Tiêu bảy đại chân truyền đệ tử sau khi biết được việc này, cũng đều là vô cùng hưng phấn, một đám hết sức kích động, chuẩn bị theo quân xuất chinh. Điểu ca, để cho ta làm cái tiên phong đi, ta cũng muốn cố gắng chứng đạo thành thánh, cũng không thể bị ngươi kéo xuống quá xa. Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn nói. Tu vi của hắn đã đột phá đến thiên thần cảnh, theo đi tới thiên ngục giới, Long Ngạo Thiên thể bên trong tổ long huyết mạch giống như là đã mở ra bình thường, tu vi một ngày ngàn dặm, để Lăng Tiêu đều là vô cùng thán phục. Ngạo Thiên, ngươi không thể đi. Long Liệt trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên nói. Có Thánh Vương bảo vệ, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì, ngược lại theo quân xuất chinh, có thể làm cho hắn mau chóng trưởng thành lên. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Tiêu, Ngạo Thiên hắn không thể theo quân xuất chinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là mang hắn đi yêu giới. Long Liệt nghiêm túc nói với Lăng Tiêu, yêu giới. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Xác thực mà nói, là trở về yêu giới long tộc tổ địa, Ngạo Thiên hắn có được tổ long huyết mạch, toàn bộ long tộc bên trong, có được tổ long huyết mạch người, ngoại trừ đương đại long quân ở ngoài, có được tổ long huyết mạch người có thể đếm trên đầu ngón tay. Căn cứ vào sách cổ long tộc ta ghi lại, Ngạo Thiên có được huyết mạch tổ long, thì có hy vọng tranh đoạt long quân đại vị đời sau. Long tộc bây giờ mặc dù không còn huy hoàng thời kỳ thượng cổ, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, chính là một trong năm yêu tộc lớn của yêu giới. Nếu hắn có thể trở thành Long Quân, Long tộc có thể trở thành trợ lực cường đại của ngươi. Long Liệt nghiêm túc nói. Tranh đoạt vị trí Long Quân sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, đồng thời cũng có chút cảm động, hắn hiểu được đây là Long Liệt đang suy nghĩ cho hắn, dù sao Long Ngạo Thiên hiện giờ tu vi còn yếu, tranh đoạt vị trí Long Quân vô cùng nguy hiểm, nhưng Long Liệt vẫn muốn cho hắn đi, chính là hy vọng Long tộc có thể trở thành trợ lực của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bây giờ trên đời đều là địch, vẻn vẹn dựa vào thiên ngục giới còn chưa đủ, hắn nhất định phải càng nhiều minh hữu. Lão đầu tử, ngươi đây là muốn cho ta đi chịu chết à, ta hiện tại mới thiên thần cảnh tu vi, chỉ sợ có tư cách tranh đoạt Long Quân đại vị, ít nhất cũng đều là bán thánh thậm chí là thánh nhân cảnh tu vi, ta làm sao có thể tranh được bọn họ. Long Ngạo Thiên kéo đầu cười khổ nói, ngươi không được, còn có biểu ca ngươi à. Hỗn tiểu tử, vì biểu ca ngươi, ngươi cũng phải đem Long Quân vị đoạt tới tay. Long Liệt không chịu thua kém nhìn Long Ngạo Thiên nói, cữu cữu, đã như vậy, ta đây liền mang Ngạo Thiên đi yêu giới một chuyến. Bất quá Ngạo Thiên bây giờ tu vi quả thật có chút yếu, ta nơi này vừa vặn có một ít bảo vật, tranh thủ có thể mau chóng trợ Ngạo Thiên bước vào đến bán thánh cảnh đi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong lòng cũng đã quyết định. Long Ngạo Thiên có được huyết mạch tổ long, thiên phú siêu tuyệt, tương lai không thể hạn lượng, lấy thủ đoạn của Lăng Tiêu, có thể không có bất kỳ di chứng nào đem nó tăng lên tới cảnh giới bán thánh. Nhưng tới cảnh giới bán thánh, mỗi một lần niết bàn kiếp liền cần Long Ngạo Thiên tự mình vượt qua, đó là rèn luyện chân chính, cũng là con đường hắn chứng đạo thành thánh, Lăng Tiêu giúp hắn chính là đang hại hắn. Vậy không còn gì tốt hơn. Long Liệt ánh mắt sáng lên, vô cùng vui mừng nói. Nếu ta có tu vi bán thánh chi cảnh, ta nhất định đoạt lại vị trí Long Quân chó má kia. Long Ngạo Thiên cười ha ha nói. Lăng Tiêu có chút thương hại nhìn Long Ngạo Thiên, tên này chỉ sợ còn không biết hắn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi muốn chịu khổ cái gì đi. Bất quá chịu khổ một chút cũng tốt, có thể mau chóng tăng lên tu vi, nếu không tương lai trở lại thần giới bên trong, Long Ngạo Thiên tiểu tử này chỉ sợ tình cảnh sẽ không tốt hơn Lăng Tiêu bao nhiêu. Lăng Tiêu chính là lấy Long Ngạo Thiên cái tên này ở trong thần giới đắc tội vô số người, những này hắc oa về sau cũng chỉ có thể do Long Ngạo Thiên đến kháng. Anh họ, sao anh lại nhìn đệ như vậy? Long Ngạo Thiên có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu, luôn cảm thấy Lăng Tiêu giống như có chuyện gì đang gạt hắn. Không có việc gì. Ha ha, ngươi đi theo ta. Ta giúp ngươi tăng lên tu vi. Lăng Tiêu cười ha hả, mang theo Long Ngạo Thiên đi về phía mật thất. Long Ngạo Thiên tu luyện tổ long bí thuật cùng thôn thiên bí thuật, muốn tăng lên tu vi cũng không khó, chỉ cần áp bức tiềm lực của hắn, để cho hắn có thể thôn phệ càng nhiều bổn nguyên năng lượng, nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Lăng Tiêu đã chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ cho Long Ngạo Thiên, nói vậy nhất định sẽ làm hắn rất vui vẻ. Ma giới. Tin tức Lăng Tiêu còn sống vẫn đang lên men, để cho ma giới 10 đại ma tông cùng rất nhiều ma tộc cường đại đều là tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo đối sách. Ma giới cùng Lăng Tiêu lúc trước quả thật có thâm cừu đại hận, mấy vị đế tử ma giới tất cả đều chết ở trong tay Lăng Tiêu, cũng có vô số cường giả, thậm chí là nhân vật đế quân như Nguyên Lâu Ma Quân bởi vì hắn mà chết, đại năng ma giới đối với Lăng Tiêu có thể nói là hận thấu xương. Còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đó chính là Lăng Tiêu là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, bị ma giới coi là số một đại địch. Phải biết rằng, thiên tuyển chi tử của kỷ nguyên trước sau này trở thành thiên đế, thậm chí chém giết ma đế của ma giới, đẩy ngang chư thiên vạn giới, dẫn dắt nhân tộc khai sáng kỷ nguyên nhân tộc, khiến ma tộc của ma giới cũng không thể không chạm trán. Bọn họ tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế đại đế như thiên đế. Nguyên linh cảnh chính là một cấm địa trong ma giới. Nguyên linh cảnh bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng tinh thần, có thể làm cho người tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thác loạn, chính là ma giới bên trong vô số người nói chi biến sắc địa phương, ngay cả bán thánh đều chống cự không được loại năng lượng này, dễ dàng không dám tiến vào trong đó. Chỉ có thánh nhân mới có thể tiến vào trong nguyên linh cảnh. Bởi vì trong nguyên linh cảnh có một gốc cây nguyên linh trà thụ. Nguyên linh trà thụ chính là tiên thiên linh căn, ngàn năm mới có thể nảy mầm, vạn năm mới có thể mọc ra lá trà nguyên linh trà thụ có thể kim hoa tâm ma, tăng lên lực lượng nguyên thần, đột phá cảnh giới, chính là chí bảo thiên tài vô thượng. Chỉ là, nguyên linh trà thụ mỗi một lần chỉ hội trưởng ra 108 phiến lá trà. Cho nên, mỗi một lần nguyên linh trà thụ lá trà thành thục đều sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, cũng là nguyên linh cảnh náo nhiệt nhất thời điểm. Nguyên linh cảnh nội trên một tòa núi hoang thoạt nhìn chỉ có hơn 1.000 trượng cao, toàn thân hiện ra màu nâu xám, không có bất kỳ cỏ cây, thoạt nhìn một mảnh hoang vu. Thế nhưng ở trên đỉnh núi hoang, mọc lên một gốc cây trà cao chừng trượng, cành cây thoạt nhìn giống như cầu long, lá cây thoạt nhìn rất thưa thớt, trên trăm phiến lá trà màu xanh biếc treo ở trên cây, mỗi một phiến lá trà đều lớn bằng bàn tay, nhìn lên xanh biếc ướt át, mặt trên hiện ra từng đạo văn lạc vô cùng huyền ảo. Những văn mạch kia có hỏa diễm, có lôi điện, có dòng nước, có tinh thần, có biển rộng, kỳ dị hương thơm tràn ngập ra, để cho toàn bộ núi hoang đều bị kín một tầng sinh mệnh khí tức. Vạn năm mới thành thục nguyên linh trà thụ, hôm nay rốt cục muốn thành thục. Có người sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Giờ phút này, ở trên núi hoang, đã có mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, tu vi bất phàm, tản ra thần đạo khí tức, toàn bộ đều là thánh đạo cường giả. Bọn họ đều là bởi vì nguyên linh trà thụ thành thục mà đi vào nguyên linh cảnh bên trong thánh nhân, phần lớn là một ít người trẻ tuổi, một đám khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn kiêu ngạo phi phàm. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử của ma giới, tuổi còn trẻ đã chứng đạo thành thánh, đều là hạt giống của các đại tông môn, cổ tộc, được ký thác kỳ vọng cao. Bọn họ đều muốn có được một hai phiến nguyên linh lá trà, mượn nguyên linh lá trà đến phá vỡ tâm ma, cường đại nguyên thần, từ đó đột phá cảnh giới. Một mảnh nguyên linh trà ít nhất có thể tiết kiệm bọn họ ngàn năm khổ tu chi công. Nghe nói bọn họ ngàn năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh, hiện tại xem ra tu vi cũng đã đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn, chỉ sợ là muốn mượn nguyên linh lá trà đến đột phá đến đại thánh cảnh A. Ánh mắt mọi người rơi vào hai người cách nguyên linh trà thụ gần nhất. Đó là một nam một nữ, nam mặc một bộ bạch y, tuấn lãng bất phàm, dáng người mạnh mẽ mà anh vĩ, cả người đều đang phát sáng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Nữ mặc một bộ váy trắng, mặt lụa mỏng, dáng người thập phần cao gầy mà nóng nảy, thân hình hoàn mỹ ẩn giấu ở dưới váy lụa, thập phần động lòng người. Phía sau nàng có một đôi cánh trắng loãn, mỏng như cánh ve, tản ra khí tức thánh khiết, làm cho nàng xem ra có một loại phong tình khác. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt giống như nước suối kia, trong suốt sáng ngời, phảng phất có thể đông lạnh triệt nội tâm, xinh đẹp tới cực điểm. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người bọn họ, tràn ngập vẻ kính sợ. Nguyên linh cảnh nằm ở giữa lĩnh vực của Hắc Ám Ma Tông và Quang Minh Ma Tông, từ trước đến nay chính là một cấm địa tranh đoạt giữa hai tông, càng là bởi vì thù hận giữa Hắc Ám Ma Tông và Quang Minh Ma Tông rất sâu, khiến cho giữa hai tông thường xuyên phát sinh tranh đấu. Trong nguyên linh cảnh, không biết đã tử thương bao nhiêu đệ tử của hai tông, nghe nói đó chính là Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ đời trước, hai người bọn họ ngàn năm trước thế nhưng là cực kỳ chói mắt tồn tại, Hắc Ám Ma Tông đều bởi vì hai người bọn họ tồn tại mà đành phải nén giận. Có người thán phục nói, nhớ tới chiến tích huy hoàng trong truyền thuyết tuyệt đại thiên kiêu này. Tất cả mọi người suy đoán, Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ tuy rằng hôm nay vẫn chưa đột phá đến cảnh giới Đại Thánh, nhưng hai người bọn họ nếu là liên thủ, chỉ sợ ngay cả Đại Thánh cũng có thể đánh một trận. Thiếu niên bên cạnh Quang Minh Thánh Tử kia, thoạt nhìn rất giống đệ tử của Nguyên Lâu Ma Quân Hồng Khánh. Có người ánh mắt rơi vào trên người một thiếu niên bên cạnh Quang Minh Thánh Tử. Thiếu niên kia thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, vẻ mặt ngạo khí. Thoạt nhìn khí chất bất phàm, đang cùng Quang Minh Thánh Tử nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn len lén liếc mắt nhìn Quang Minh Thánh Nữ một cái. Chính là Hồng Khánh. Hắn làm sao chạy đến Nguyên Linh Cảnh? Nghe nói Nguyên Lâu Ma Quân đã đồng quy vu tận với Lăng Tiêu kia, chẳng lẽ hắn đầu nhập vào Quang Minh Ma Tông? Có người nhận ra thân phận của hắn, chính là đệ tử của Nguyên Lâu Ma Quân Hồng Khánh, nhưng cũng hoài nghi hắn vì sao lại ở chỗ này. Dù sao, nơi này là địa bàn của Quang Minh Ma Tông và Hắc Ám Ma Tông, cường giả Ma Tông và gia tộc khác rất ít khi vượt qua giới hạn, chỉ có một số cường giả thiên kiêu ở đây đi vào trong Nguyên Linh Cảnh. Tuyệt đại song kiêu của Quang Minh Ma Tông cũng đã đến, cây trà Nguyên Linh sắp chín rồi, chẳng lẽ Hắc Ám Ma Tông không chuẩn bị phái người tới sao? Có người cảm giác được rất kỳ quái, đến bây giờ còn không có nhìn thấy Hắc Ám Ma Tông người. Hắc Ám Ma Tông bây giờ cũng là đại miêu tiểu não hai ba con, nơi nào có áp chế Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ người. Có người cười lạnh một tiếng nói, nghe nói Hắc Ám Thánh Nữ Ngọc Mộng Nhi đã chứng đạo thành thánh, còn có hôm nay Hắc Ám Ma Tông cái kia thánh từ Lăng Tiêu, cũng đã là thánh nhân tu vi, hai người bọn họ chẳng lẽ không dám tới sao? Hắc hắc, bọn họ coi như là chứng đạo thành thánh thì như thế nào? Làm sao có thể là đối thủ của Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ? Coi như là tới nơi này cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Không sai. Cái tên Lăng Tiêu kia, lại trùng tên với vị thiên tuyển chi từ Lăng Tiêu của thần giới kia, thật sự là làm cho người ta chán ghét à. Nếu Lăng Tiêu kia chạy tới, chỉ sợ Hồng Khánh sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mọi người có hiếu kỳ, có kinh ngạc cũng có vui sướng khi người gặp họa. Quang Minh Đạo Huynh, nghe nói cái chết của Quang Minh Thánh Tử thế hệ các ngươi, không thoát khỏi quan hệ với Hắc Ám Lăng Tiêu kia. Quang Minh mà tông các ngươi định dễ dàng buông tha hắn như vậy sao? Hồng Khánh cũng nghe được mọi người xung quanh nghị luận, tinh quang lóe lên, nói với Quang Minh Thánh Tử. Hồng Khánh cực kỳ hận cái tên Lăng Tiêu này. Cái chết của sư tôn hắn Nguyên Lâu Ma Quân, liền cùng Lăng Tiêu có quan hệ rất lớn, cho nên hắn đối với cái kia chưa từng gặp mặt Hắc Ám Ma Tông Thánh Tử, bản năng liền sinh lòng địch ý. Nếu hắn dám tới đây, nhất định phải gọi hắn có tới không có về. Những năm này, chúng ta bế quan tu luyện, không để ý tới tục sự, thật đúng là để cho tên khốn này cho rằng Quang Minh Ma Tông ta dễ khi dễ sao. Quang Minh Thánh Tử thản nhiên cười nói, tuy rằng thanh âm nghe thập phần ôn hòa, nhưng trong con ngươi lại có một tia lạnh lùng cùng sát ý chợt lóe rồi biến mất. Lăng Tiêu này tuy rằng ta cùng hắn không thù không oán, nhưng cái tên này cũng làm cho ta rất khó chịu, nếu hắn dám tới nơi này, ta cũng muốn giáo huấn tên hỗn đản này một chút. Hồng Khánh cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn dạy dỗ ai? Nhưng vào lúc này, trong hư không nhớ tới một đạo thanh âm lãnh khốc vô tình. Ầm ầm, trong hư không ma quang màu đen bốc lên. Trong phút chốc có quang hoa rực rỡ từ trong đó nở rộ ra, một chiếc chiến xa hư không toàn thân kim quang sáng chói vắt ngang hư không mà đến. Trên chiến xa có vô số phù văn cổ xưa, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà thần bí. Trước chiến xa hoàng kim, có một con cự long màu vàng cùng một đầu phượng hoàng kéo xe màu vàng, cự long cùng phượng hoàng toàn thân giống như hoàng kim đúc, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra uy áp cường đại, làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng cự long cùng phượng hoàng cũng không phải vật sống, mà là khôi lỗi pháp bảo, cùng hoàng kim chiến xa cùng là một thể, để cỗ chiến xa này lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi ở trên chiến xa, trong lòng ôm một nữ tử mặc lụa đen, dáng người thập phần nóng nảy, khuôn mặt lãnh khốc mà cuồng ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hồng Khánh nói. Là Hắc Ám Thánh Tử Lăng Tiêu. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ, Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn tới. Chiếc chiến xa hoàng kim này, trong truyền thuyết chính là tọa giá của con trai thiên đế, được xưng là thiên đế chiến xa, chính là một kiện cực phẩm thánh bảo, ẩn chứa vô thượng uy năng, thật không ngờ lại rơi vào trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc hắc, nghe nói là thần giới bên trong có người giả mạo thiên tử, nhưng là tại hỗn độn cổ địa bên trong bị Hắc Ám Lăng Tiêu cho chém, thiên đế chiến xa đã bị Hắc Ám Lăng Tiêu cho cướp được trong tay, thoạt nhìn thật sự là khí phái a. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói. Các ngươi mau nhìn. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng nữ tử kia, có phải hay không Hắc Ám Thánh Nữ Ngọc Mộng Nhi? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, nữ thần của ta, Hắc Ám Lăng Tiêu chết tiệt, hắn làm sao dám khinh nhờn nữ thần của ta? Có người nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể xông lên trực tiếp chém chết Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Trong chiến xa thiên đế, Ngọc Mộng Nhi thoạt nhìn tóc rối tung, trên mặt hoàn mỹ vô khuyết tràn đầy đỏ ửng, quần áo màu đen theo gió phiêu phiêu, mơ hồ lộ ra thân hình hoàn mỹ khiến vô số người điên cuồng kia. Nàng giờ phút này gắt gao ôm Hắc Ám Lăng Tiêu, tựa đầu vào ngực Hắc Ám Lăng Tiêu, vẻ mặt hạnh phúc. Ngọc Mộng Nhi cùng Quang Minh Thánh Nữ giống nhau đều bị vô số người coi là ma giới bên trong Phong Hoa Tuyệt Đại nữ thần, vô số thiên kiêu cường giả đều muốn một thân Phương Trạch, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở trong lòng mọi người thuần khiết không tì vết, nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ thần Ngọc Mộng Nhi, hôm nay lại thân mật ghé vào trong ngực Lăng Tiêu như thế, làm cho mọi người ghen tị sắp phát điên. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy vẻ bất thiện, tràn ngập địch ý. Ngươi có biết hay không, thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu của thần giới chính là đại địch của ma giới ta, ngươi lại còn dám gọi cái tên này, chẳng lẽ là có hài lòng với ma giới ta sao? Hồng Khánh nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Càn Điểu Mao, lão tử có kêu Lăng Tiêu làm chuyện khỉ gió của ngươi hay không? Nguyên Lâu Ma Quân đều bị Lăng Tiêu kia làm thịt, ngươi cái chó nhà có tang này cũng dám ở chỗ này sủa chó với lão tử. Có tin lão tử làm thịt ngươi hay không? Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập sát khí, nhìn chăm chăm Hồng Khánh khinh thường nói. Đường đường Hắc Ám Thánh Tử, chính là như thế ngôn từ thô bỉ, thô tục không chịu nổi sao? Có người như ngươi tồn tại, thật sự là Hắc Ám Ma Tông bất hạnh. Quang Minh Thánh Tử lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Tất cả mọi người là ma tộc, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành những cái kia biết ngâm thơ đối nghịch suy nhược nhân tộc. Lão tử chính là như vậy, không phục ngươi cắn ta. Hắc Ám Lăng Tiêu rước mắt nhìn Quang Minh Thánh Tử một cái nói. Phu quân thật lợi hại. Ngọc Mộng Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình không thể hóa giải. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng còn cuồng vọng cùng kiêu ngạo hơn, vừa xuất hiện liền bắt đầu cuồng phun Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh Tử, đem hai người bọn họ đều đắc tội. Hắc Ám Lăng Tiêu, ta xem ngươi là muốn chết. Hồng Khánh giận dữ, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, lời nói của Lăng Tiêu khiến hắn cảm thấy nhục nhã lớn lao. Mà trong con ngươi Quang Minh Thánh Tử cũng lóe ra một tia hàn mang, cho dù hắn thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn hòa, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, nhưng trong xương hắn vẫn giống như lời Hắc Ám Lăng Tiêu nói, là một ma tộc bạo ngược. Ở ma tộc trong xương cốt, chỉ có cường giả vi tôn, chỉ có không phục liền làm, chỉ có giết chóc. Phu quân, hai người này là thánh tử cùng thánh nữ đời trước của Quang Minh Ma Tông, ngàn năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh, thực lực sâu không lường được, không thể khinh thường, ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Mộng Nhi cảm giác được sát ý của Quang Minh Thánh Tử, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Ngàn năm trước chứng đạo thành thánh, bây giờ còn là thánh nhân cảnh tu vi, thật sự là phế vật. Tiểu Mộng Nhi, xem phu quân đi làm thịt cái này chó má thánh tử, sau đó đem thánh nữ kia bắt tới làm muội muội của ngươi, như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu ngạo nghễ cười nói, ánh mắt rơi vào phía dưới Quang Minh Thánh Nữ trên người, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tràn ngập tính xâm lược, để Quang Minh Thánh Nữ đều là cảm giác được một chút khó chịu, không khỏi nhíu mày. Tên tiểu lãng tử kia luôn luôn tự cho mình thanh cao, được xưng là gần bùn mà không nhiễm, nghe nói đến bây giờ vẫn là xử nữ chi thân, ta xem nàng chính là một đóa bạch liên hoa dối trá. Ngọc Mộng Nhi có chút ghen tị nhìn Quang Minh Thánh Nữ nói, bởi vì cái gọi là nữ nhân xinh đẹp luôn nhìn không quen lẫn nhau, ở ma giới mọi người xem ra, Ngọc Mộng Nhi tuy rằng xinh đẹp, nhưng là Quang Minh Thánh Nữ chỉ sợ còn muốn hơn một bậc, để Ngọc Mộng Nhi tự nhiên không cam lòng. Nàng mặc dù ở trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu thập phần nhu thuận, nhu tình như nước, nhưng trong xương cốt lại còn có ma tộc tàn nhẫn vô tình, thậm chí có một loại tâm lý thập phần biến thái, muốn nhìn Quang Minh Thánh Nữ ở dưới thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu uyển chuyển thừa hoan. Bùm! Tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên người Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh Tử đều tàn mát ra một cỗ sát ý cường đại, đem Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt khóa chặt lại, phảng phất tùy thời muốn ra tay với Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, gốc nguyên linh trà thụ trên đỉnh núi hoang kia bỗng nhiên đại phóng quang mang, nở rộ ra cửu sắc thần hà, từng phiến lá trà đều là giãn ra, như là nhận được lực lượng thần bí nào đó tẩm bổ, nhẹ nhàng lay động lên, va chạm lẫn nhau, giống như là thanh âm ngọc châu đập xuống mâm ngọc, thanh thúy mà du dương. Một cỗ hương thơm kỳ dị từ trên nguyên linh trà thụ tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người là văn chi tinh thần đại chấn. Nguyên linh trà thụ sắp thành thục rồi. Tất cả mọi người chấn động, ánh mắt bị cây trà nguyên linh hấp dẫn, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Nguyên linh trà thụ chính là tiên thiên linh căn, mỗi một lần thành thục đều sẽ ở chóc lá trà sau đó, nhanh chóng biến mất ở vô ảnh vô tung, thẳng đến tiếp theo thành thục mới có thể xuất hiện lần nữa, cho nên tuy rằng rất nhiều người muốn đem nguyên linh trà thụ đoạt về, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên linh trà thụ phảng phất cùng nguyên linh cảnh có loại nào đó vô cùng kỳ diệu liên hệ, chỉ có thể ở trong nguyên linh cảnh sinh trưởng. Giờ phút này, nguyên linh trà thụ đã thành thục, cửu sắc thần hà nở rộ ra, phảng phất có đại đạo thần âm từ trong nguyên linh trà thụ tản mát ra, từng phiến lá thoạt nhìn trong suốt sáng chói, ẩn chứa đại đạo lạc ấn thần bí, vô cùng tinh xảo, hơn nữa tản mát ra mùi thơm kỳ dị. Lực chú ý của mọi người đều bị nguyên linh trà thụ hấp dẫn. Ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Hồng Khánh, Quang Minh Thánh từ giờ phút này cũng đều là tạm thời buông xuống ân oán, trong con người thần quang chạm chạm, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đoạt nguyên linh lá trà. Sư tỷ, đợi lát nữa ta cùng Hồng Khánh ngăn cản Hắc Ám Lăng Tiêu, ngươi đi cướp đoạt nguyên linh lá trà, ta muốn cho hắn một mảnh lá trà cũng không chiếm được. Quang Minh Thánh tử nói với Quang Minh Thánh nữ, trong con ngươi lộ ra một tia hàn ý, tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Hắc Ám Lăng Tiêu này không đơn giản. Quang Minh Thánh nữ thản nhiên nói. Trên hư không chiến xa, Ngọc Mộng Nhi cũng là trong con ngươi tinh màng lóe lên nói, phu quân. Ta thấy mấy tên kia không có hảo ý, chờ lát nữa lá trà nguyên linh chóc ra, Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh tử nhất định sẽ đi ngăn trở ngươi. A, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó. Quang Minh Thánh nữ hẳn là thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Hắc Ám Lăng Tiêu hứng thú nói. Phu quân ngươi chuyển thụ cho ta Hắc Ám Ma Đế vô thượng đế thuật, vừa lúc cầm tiểu tiện nhân này thử uy lực một lần. Trong ánh mắt Ngọc Mộng Nhi tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Ta trước giải quyết Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh tử, hai con kiến hôi này, thật cho rằng ta Lăng Tiêu là dễ khi dễ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Trên núi hoang, đông đảo thánh nhân cường giả tất cả đều đề phòng lẫn nhau, một đám ánh mắt sáng quắc, tất cả đều nhìn chằm chằm nguyên linh trà thụ trước mắt, khí tức quanh thân phồng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đoạt nguyên linh trà thụ. Dị tượng nguyên linh trà thụ tản mát ra càng ngày càng kinh người, loại hương thơm thần bí này cũng càng ngày càng nồng đậm, làm cho tinh thần người ta đại chấn, thậm chí có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bùm! Đến cuối cùng, như là có một đạo kinh lôi ở trong hư không nổ tung, trong phút chốc nguyên linh trà thụ phun ra vô lượng thần quang, cái kia 108 phiến trong suốt sáng chói lá trà, âm ầm lập tức hướng 4 phương 8 hướng bắn đi. Nguyên linh trà thụ thì nhanh chóng héo rũ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lá trà nguyên linh chín rồi, đều là của ta. Có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều là đỏ lên, từng cái sông lên trời, hướng tới đầy trời nguyên linh lá trà chụp tới. Bùm! Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc ám quang mang bộc phát ra, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt chấn động, trong hư không giống như là xuất hiện một mảnh hắc ám cổ giới, tản mát ra một cỗ cắn nuốt hết thảy lực lượng ba động, cơ hồ là trong nháy mắt. Đầy trời nguyên linh lá trà, thì có hơn một nửa bị hắc ám cổ giới thôn phệ đi vào. Hắc ám Lăng Tiêu, người muốn chết. Quang Minh Thánh tử giận dữ, trong con người lộ ra sát ý ngập trời. Lực chú ý của hắn vẫn luôn ở trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn cản Hắc Ám Lăng Tiêu, vì Quang Minh Thánh nữ sáng tạo cơ hội cướp đoạt lá trà nguyên linh, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên đã sớm ở âm thầm bày ra thủ đoạn, lấy xu thế xét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp cướp đi mấy chục phiến lá trà nguyên linh, để cho hắn vừa sợ vừa giận. Giết hắn! Hồng Khánh cũng là trong con người sát khí chợt lóe, trong nháy mắt xông lên trời, quanh thân có đao cương sắc bén tràn ngập, một đạo trưởng đao hướng Lăng Tiêu bổ xuống, trong lúc mơ hồ lại ở trên bầu trời hình thành một đạo đao quang thật lớn, đem thiên địa đều chia làm hai nửa, tẩy rửa hắc ám, duy quang minh cố, vô lượng quang minh quyền. Quang Minh Thánh tử một quyền hướng về Lăng Tiêu oanh ra, quanh thân có vô lượng quang phun mỏng, to lớn quyền ấn oanh oanh liệt liệt, giống như một viên sáng chói thần dương chiếu sáng hết thảy, ẩn chứa cương mãnh đến cực điểm lực lượng, đem thiên đế chiến xa đều bao phủ lên. Chỉ bằng hai tên phế vật các ngươi. Thành âm lãnh khốc của Lăng Tiêu vang lên, sau một khắc lực lượng hắc ám càng thêm nồng đậm bộc phát ra. Giống như là khung trời vỡ nát ra, một đạo ma trưởng màu đen thật lớn phủ xuống, giống như một ngọn núi, chắn ở trước mặt Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh tử. Mà nhân cơ hội này, hắc ám cổ giới lại một lần nữa bộc phát ra khủng bố thôn phệ lực, hướng đầy trời nguyên linh lá trà thổi quét mà đi. Vèo, một đạo quang mang mãnh liệt trùng trùng điệp điệp nở rộ ra, giống như là một con sông quang minh, trong nháy mắt liền chắn ở hắc ám cổ giới trước, ngăn cản hắc ám cổ giới cắn nuốt lực lượng. Ngay sau đó, trong ánh sáng đầy trời, phảng phất xuất hiện từng đạo thân ảnh quang minh thánh nữ. Phân hóa ra ngàn vạn đạo, hướng bốn phía những lá trà nguyên linh kia phóng tới, dĩ nhiên trực tiếp liền cướp đoạt mấy chục phiến lá trà nguyên linh. Tiện nhân, giao lá trà nguyên linh ra đây. Ngọc Mộng Nhi giận dữ, thật không ngờ Quang Minh Thánh Nữ lại có thể ngăn cản được hắc ám cổ giới của Lăng Tiêu. Một đạo kiếm quang sắc bén ngang trời đâm tới, giống như chùm sáng màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh nặng nề, hướng chân thân Quang Minh Thánh Nữ mà đến. Ngọc Mộng Nhi, ngươi không phải đối thủ của ta. Quang Minh Thánh Nữ lăng không đạp hư. Bốn phía hào quang rực rỡ nở rộ, hư ảnh đầy trời một lần nữa cùng nàng hòa làm một thể, nàng thoạt nhìn thánh khiết mà cao quý, trên khuôn mặt vô khuyết treo nụ cười nhàn nhạt, cánh chim trắng noãn phía sau triển khai ra, làm cho nàng tản ra một loại khí tức không ăn khói lừa nhân gian, không thử làm sao biết. Trong con ngươi Ngọc Mộng Nhi sát khí tràn ngập, một thanh cổ kiếm trong lòng bàn tay nàng nở rộ ra quang mang mãnh liệt, cùng ma khí hắc ám bốn phía đan xen, làm cho hư không bốn phương đều ở kịch liệt rung động, mơ hồ trong lúc đó tản mát ra một loại lực lượng khủng bố làm cho nguyên thần người ta rung động. Đế thuật sao? Trong con ngươi Quang Minh Thánh Nữ lộ ra một tia ngưng trọng, nàng cũng thật không ngờ Ngọc Mộng Nhi lại tu luyện vô thượng đế thuật, hơn nữa thoạt nhìn trình độ không ít, loại kiếm khí sắc bén này khiến nàng trở nên thận trọng. Ầm ầm. Ngọc Mộng Nhi cả người phảng phất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo hắc ám kiếm quang, phô thiên cái địa mà đi, hướng Quang Minh Thánh Nữ giết tới. Hắc ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông hai đại thánh nữ, phảng phất là số mệnh chi địch, trong nháy mắt liền bộc phát ra một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Hắc ám Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Quang Minh Thánh Nữ thậm chí ngay cả hắc ám cổ giới của hắn cũng có thể ngăn trở. Hơn nữa miệng cọp đoạt thức ăn, mạnh mẽ cướp đi mấy chục phiến nguyên linh lá trà, xem ra Ngọc Mộng Nhi không nhất định là đối thủ của nàng. Nhưng Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Hồng Khánh cùng Quang Minh Thánh Tử đã liên thủ đánh vỡ kia một đạo ma trường màu đen, ngang trời hướng hắn giết tới. Hết chương 2490 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.